Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 313, đánh giá kém, không giải thích. Thanh âm của Lâm Nhi là thanh âm của Lâm Nhi. Lâm Hải kích động đến toàn thân cũng run rẩy lên, vội vã đem tay sờ vào trong ngực, đem Quẩn Linh Châu lấy ra. Lâm Nhi công chúa, ngươi tỉnh rồi. Lâm Hải mừng rỡ hỏi. Ừm, ngươi trước thả ta ra đi. Thanh âm của Sở Lâm Nhi lộ ra cực độ kiệt sức. Làm sao thả? Lâm Hải vội vàng hỏi nói. Nắm chặt Quẩn Linh Châu, sau đó trong ý thức nghĩ đến chuyện thả ta đi ra, là được rồi. Sở Lâm Nhi nói chuyện tựa hồ rất tốn sức, vừa nói xong cũng bắt đầu thở hồng hộc. Tốt, ta hiện tại liền thả ngươi ra. Lâm Hải vội vàng dựa theo lời Sở Lâm Nhi đã nói, nắm chặt Quẩn Linh Châu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thân thể gần như trong suốt của Sở Lâm Nhi xuất hiện trong không trung, chỉ thấy nàng vừa xuất hiện, còn không có đứng vững, thân thể liền ngã xuống. Lâm Nhi. Lâm Hải vội vã vươn tay, đem Sở Lâm Nhi ôm chặt lấy, ông ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Lâm Hải lại không có một chút tạp niệm, nhìn thân thể Sở Lâm Nhi tự hồ chỉ cần một trận gió liền có thể bị thổi tan, trong lòng Lâm Hải đau lòng một trận. Sở Lâm Nhi dựa vào trong ngực Lâm Hải, khuôn mặt yêu diễm đột nhiên đỏ rực, muốn chống cự. Lại phát hiện trên thân một chút khí lực cũng đều không có. Nơi này so với trong Quẩn Linh Châu còn tốt hơn, ta ở chỗ này khôi phục sẽ nhanh hơn, ta muốn ngủ tiếp. Sở Lâm Nhi nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại. Hàn Sơn Tứ Hữu, tranh thủ thời gian tìm cái giường. Hàn Sơn Tứ Hữu nghe được, chỉ chốc lát liền làm đến một cái giường lớn, phóng tới bên cạnh Tiên Nhi. Lâm Hải đem Sở Lâm Nhi chậm rãi đặt lên giường, khe khẽ thở dài một hơi. Nhìn hai cái nữ nhân như hoa như ngọc song song nằm ở trên giường, trong lòng Lâm Hải đau xót. Hai nữ nhân này, đều là vì cứu mình, nên bản thân mới bị trọng thương a, Tam Nương, Lâm Hải cũng không quay đầu lại gọi nói, nô gia tại. Hổ Tam Nương tiến lên một bước. Hai nữ nhân này, đối ta cũng mười phần trọng yếu, làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố tốt cho các nàng, dù sao Hàn Sơn Tứ Hữu cũng là nam nhân, Lâm Hải cảm thấy chiếu cố thì sẽ có nhiều bất tiện. Ừm. Yên tâm đi. Hổ Tam Nương gật gật đầu, giao phó xong, Lâm Hải lại nhìn Sở Lâm Nhi cùng Tiên Nhi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể trở lại trong hiện thực. Len keng, mới từ thánh cảnh đi ra, trong đầu Lâm Hải bỗng nhiên toát ra một cái tin tức nhắc nhở, thành công thu nhập 4 cái linh hồn thể, kích hoạt công năng thăng cấp cho chủ nhân thánh cảnh, đẳng cấp trước mắt cấp 1, thang tiến độ 78/100, ha ha, rốt cục có nhắc nhở quan hệ tới thăng cấp rồi. Ánh mắt Lâm Hải sáng lên, hơn nữa nhìn con số 78/100 ở phía sau nhắc nhở, Lâm Hải biết rõ, cách thăng cấp đã không xa, xem ra thực sự cần tìm cái thời gian, qua đem cái lệ quỷ mà Thường Tú Lệ nói kia bắt lại, như thế nói không chừng chính mình liền thăng cấp. Thấy Liễu Hinh Nguyệt đang ngủ say ở bên cạnh, Lâm Hải mặc quần áo rời giường, rửa mặt một phen. Leng keng. Vừa rửa mặt xong, quy chát bỗng nhiên vang. Người nào sớm như vậy? Hiện tại vẫn chưa tới 6 giờ sáng đây. Lâm Hải cầm điện thoại di động lên, vừa nhìn một chút, con mắt liền thẳng. Hệ thống nhắc nhở, cửa hàng Mạng Thiên Đình có hàng mới lên giá, điểm kích để xem xét. VTS, thật có kẻ coi tiền như rác đến bán đồ vật trong cái cửa hàng này à. Lâm Hải ngạc nhiên một trận, cái cửa hàng mạng mà Thái Thượng Lão Quân dựng lên này, cũng không phải đen bình thường à, thế mà thật là có thần tiên đến cổ động. Tính hiếu kỳ trong ngực trỗi dậy, Lâm Hải ấn mở cửa hàng mạng, hắn muốn nhìn cái kẻ coi tiền như rác này, đến cùng là ai. Chỉ thấy a cái ô vuông trắng bên trong cửa hàng mạng, giờ phút này đã có nhiều thêm một kiện đồ vật, mà phía dưới dùng màu hồng, để ghi chú tin tức đồ vật cùng tên của người bán. Đồ vật, Diệt Linh đang công hiệu, ném mạnh để đã thương địch thủ, trong nháy mắt sinh ra lực bạo tạc cường đại, đối với linh hồn có thương tổn rất nặng. Giá cả, 200 điểm công đức, chủ cửa hàng, Thái Thượng Lão Quân. Chủ cửa hàng số 1, Phốc. Vừa mới ấn mở, Lâm Hải liền cười. Mẹ nó, ta đã nói rồi, người nào sẽ đần độn như vậy, đuổi tới để bị hố. Nguyên lai là con hàng Thái Thượng Lão Quân này đi bán đồ vật mình à, đoán chừng là nhìn ba cái ngăn chứa đều trống không, tâm lý cũng không thoải mái đi. Lâm Hải lại nhìn cái Diệt Linh Đan này, mới 200 điểm công đức, thật tiện nghi à. Bất quá Lâm Hải cũng biết đạo lý tiện nghi không thể có hàng tốt. Lấy tính cách lòng dạ đen tối của Thái Thượng Lão Quân như vậy, chỉ mới bán 200 điểm công đức, nói rõ cái Diệt Linh Đan này tuyệt đối là cái đồ chơi qua quýt bình thường. Mặc kệ nó, mua trước lại nói, đồ chơi có kém cỏi hơn, chỉ cần là xuất phẩm từ thiên đình, đối với Lâm Hải cái phạm nhân này, cũng tuyệt đối là bảo vật quý giá. Lâm Hải điểm cái nút, lập tức mua sắm ở phía dưới Diệt Linh Đan. Len keng, người mua sắm một khỏa Diệt Linh Đan, xin mời xem xét ở trong túi càn khôn. Len keng, người đã chi tiêu 200 điểm công đức. Len keng, xin làm ra đánh giá đối với giao dịch lần này. À, còn có thể đánh giá sao? Lâm Hải ngạc nhiên một trận, cái thái thượng lão quân này được à, còn biết rõ làm cái hệ thống đánh giá. Lâm Hải nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động nhảy ra ba đóa hoa màu đen, màu trắng, màu đỏ đại biểu cho đánh giá kém, trung bình và khen ngợi, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên. Một cái ý nghĩ liền xuất hiện. Đánh giá kém, không giải thích. Lâm Hải trực tiếp điểm đóa hoa màu đen. Thái thượng lão quân dám đá chính mình ra khỏi bầy, chính mình cũng không thể khách khí với lão, chiều theo mau bệnh của lão. Len keng. Đánh giá của ngài đã có hiệu lực. Lâm Hải nhìn phía dưới tên chủ cửa hàng Thái Thượng Lão Quân, phía sau đóa hoa màu đen nhiều con số một, nhất thời đắc ý cười một trận. Nhưng vừa cười được một nửa, trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên giật mình, VTS, hỏng. Lâm Hải chỉ lo thống khoái nhất thời, căn bản không nghĩ tới hậu quả khi làm như vậy. Mẹ nó, ca ca còn muốn về lại trong đám đâu, cái này mẹ nó lại cho Thái Thượng Lão Quân cái đánh giá kém, thì còn trở về cái cộng lông a. Lâm Hải nhất thời buồn khổ một trận, mẹ nó, thật sự là xúc động là ma quỷ a. Len keng. Len keng. Len keng, Lâm Hải đang ở chỗ này hối hận, bỗng nhiên uy chát vang lên không ngừng. Tình huống như thế nào? Lâm Hải mở ra xem, mắt liền trợn tròn. Thế mà tất cả đều là tin tức mà bạn tốt trên thiên đình, phát đến cho mình. Chỉ là, đám thần tiên này vì sao vào cùng lúc này đều gửi tin tức cho mình a? Giống như đã thương lượng từ trước vậy. Lâm Hải ấn mở từng cái, nhìn, Ngộ Không, huynh đệ, ngưu bức, dám cho cái lão quan thái thượng lão quân kia đánh giá kém, lão tôn ta phục ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ giơ ngón tay cái, Na Tra, đại tiên, ngươi quá mạnh, trực tiếp đem thái thượng lão quân tức giận đến bão nổi tại trong đám. Phía sau là một cái biểu lộ che miệng bật cười, Lôi Thần, ngươi lợi hại, thật hung ác. Hằng Nga, đại tiên, người ta thật là sùng bái ngươi nha. Phía sau là một cái biểu lộ hai mắt bốc lên hoa đào, Hồng Hài Nhi, đại tiên. Như vậy không tốt đâu, Kim Hoa Đồng Tử, đại tiên, ngươi gặp rắc rối, chủ nhân nhà ta vừa mới nói muốn đem ngươi ném vào trong bát quái lô để luyện lại. Phía sau là một cái biểu lộ chảy mồ hôi lạnh, nhìn các lộ thần tiên phát tới, điện mừng, Lâm Hải hận không thể quất cho chính mình một vả. Đậu móa, lúc này là thật sự gặp rắc rối rồi. Lâm Hải tuy không ở trong đám, nhưng cũng có thể nghĩ đến Thái Thượng Lão Quân khẳng định là nổi giận không thể vãn hồi. Lâm Hải ngẫm lại, vẫn là kiên trì phát về cho Ngộ Không một cái tin. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, ta nhất thời hồ đồ a, Thái Thượng Lão Quân khẳng định sẽ tìm ta gây phiền phức, làm sao bây giờ? Ngộ Không, quản lão nhiều làm gì như vậy, nếu lão quan này dám tìm ngươi làm phiền, một gậy nện qua là được. Phốc, Lâm Hải nhất thời trợn mắt trừng một cái, mẹ nó. Ngươi cho rằng ca ca cũng ngưu bức giống như ngươi à? Thôi, Lâm Hải cũng nhìn ra, hỏi Ngộ Không loại vấn đề này, căn bản chính là hỏi không, cái con khỉ này chính là cái bạo lực cuồng, tất cả phương pháp để giải quyết vấn đề cơ bản đều là như thế, cái kia chính là một gậy đập qua. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, kỳ thực ta quan tâm là, ta còn có thể tiến vào trong đám hay không? Ngộ Không, à, nhìn bộ dáng nổi giận của lão quan kia, lão tôn ta đoán chừng quá sức. Lâm Hải xem xét, tâm nhất thời chìm đến đáy cốc, mẹ nó, vừa rồi điểm đánh giá kém cái cộng lông a, đang buồn bực, len keng một tiếng, uy chát lại vang. Lâm Hải xem xét, con mắt nhất thời mở thật lớn. Thái thượng lão quân cầu tăng thêm ngươi làm bạn tốt, chương 314, ngươi lại bị đuổi theo. Lâm Hải nhìn thái thượng lão quân thêm mình làm bạn tốt, con mắt trợn thật lớn. Cự tuyệt, móa, trước đó lúc ca ca thêm bạn. Ngươi không phải ngưu bức hống hống không cho thông qua sao? Hiện tại lại muốn thêm ca ca, muộn. Lâm Hải biểu môi một cái, nói thầm, chỉ bất quá, con hàng này sau khi điểm xong cự tuyệt, liền cảm thấy nhột nhạt trong lòng. Lâm Hải cũng không phải là bởi vì có tính khí nên mới cự tuyệt, thật sự là do hắn biết mình vừa rồi đem thái thượng lão quân đắc tội hung ác, nên không dám thông qua a. Ai, tránh được nhất thời, thì tránh nhất thời đi. Lâm Hải lắc đầu thở dài. Đem điện thoại di động thu lại. Anh làm sao không ngủ? Lúc này, Đôi mắt của Liễu Hinh Nguyệt cũng không mở ra, xoay người một cái, đem bắp đùi trắng nõn khoác lên trên thân Lâm Hải. Lâm Hải nhìn cảnh đẹp như ẩn như hiện dưới chăn, thân thể tuổi trẻ nhất thời lại bị thức tỉnh, ngủ, lập tức liền ngủ. Lâm Hải tam hạ lưỡng hạ lại cởi sạch quần áo, leo lên. À, tại sao lại tới, không biết qua bao lâu, hai người ôm nhau trên giường, đều có chút thở nhẹ. Chán ghét chết, người ta sắp bị anh dậy vò hỏng, Liễu Hinh Nguyệt dựa vào lồng ngực Lâm Hải, sắc mặt ửng hồng, hờn dỗi nói ha, anh làm sao lại nhớ kỹ vừa rồi có người nói ưa thích đến chết. Lâm Hải giả trang ra một bộ dáng kinh ngạc. À, anh còn nói, Liễu Hinh Nguyệt xấu hổ kéo chăn mền lên, đem mặt che lại, hai người lại dính nhau một hồi. Liễu Hinh Nguyệt bị Lâm Hải giày vò cũng không ngủ được nữa, hai người dứt khoát mặc quần áo rời giường. Ra khỏi khách sạn, hai người tìm quầy điểm tâm, vừa ăn cơm, Lâm Hải vừa đem sự tình là đại sứ hình tượng của mặt nạ dưỡng da nói cùng Liễu Hinh Nguyệt. Liễu Hinh Nguyệt không nghĩ tới vừa mới ký kết, liền có thể tiếp quảng cáo thương nghiệp, lập tức kích động đến hỏng, ăn xong hai ba miếng, hận không thể lập tức liền qua chụp quảng cáo. Lâm Hải vốn là đáp ứng Diệt Tử Vũ hôm nay sẽ mang Liễu Hinh Nguyệt qua. Thấy Liễu Hinh Nguyệt có nhiệt tình như thế, liền nói một tiếng với Diệp Tử Vũ, hai người lái xe tiến về. Lâm Tổng, Lâm Hải vừa xuống xe, Trần Nhiên đã chờ ở cửa, hiển nhiên là Diệp Tử Vũ đã thông tri cho nàng ta. Diệp Tổng ở trên lầu chờ ngươi, Trần Nhiên vừa nói, một bên hữu ý vô ý nhìn Liễu Hinh Nguyệt đang khoác cánh tay của Lâm Hải một chút, không biết vì cái gì, tâm lý liền thất lạc một trận. Ha ha, Tiểu Hải tới rồi, Diệp Tử Vũ ngồi ở văn phòng. Thấy Lâm Hải tiến đến, liền vội vàng đứng dậy đón lấy, đồng thời hướng phía Liễu Hinh Nguyệt gật gật đầu. Diệp ca, hôm nay tới, là cùng ngươi nói sự tình của đại sứ hình tượng. Lâm Hải ngồi tại trên ghế salon đối diện với Diệp Tử Vũ, tùy tiện nói nói ồ. Ngôi sao đại sứ hình tượng này, đã tìm xong. Ở đây không phải sao, Lâm Hải hướng phía Liễu Hinh Nguyệt nhướng miệng, Liễu Hinh Nguyệt cười cười, trong lòng trở nên kích động. Ách, Hinh Nguyệt, Diệp Tử Vũ sững sờ. Trực tiếp mộng bức, Lâm Hải không quản tới Diệp Tử Vũ, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Vương Long. Đến chưa? Trước khi Lâm Hải đến, đã gọi điện thoại qua cho Vương Long. Đã đến dưới lầu, chỉ chốc lát, nhân viên công tác liền đem Vương Long dẫn lên tới. Tốt, Vương Tổng, Diệp ca, Hinh Nguyệt, sự tình đại sứ hình tượng, các ngươi ngồi xuống nói chuyện đi, chỗ nào cần ta, thì Trần Nhiên có toàn quyền đại biểu. Lâm Hải nói xong. Trực tiếp nhấc cái mông, chuẩn bị rời đi. Mẹ nó, thật là một cái biết vung tay làm chưởng quỷ, Diệp Tử Vũ cùng Vương Long nhất thời không còn gì để nói. Lâm Hải mới mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, loại sự tình phí đầu óc này hắn mới lười nhác tham dự, dù sao bản thân Hinh Nguyệt chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi, hắn không ở cũng sẽ vậy. Lại cùng Liễu Hinh Nguyệt căn dặn vài câu, Lâm Hải liền đứng dậy cáo từ. Lái xe, Lâm Hải lại gọi điện thoại cho Đỗ Thuần. Nói cho ông ta biết mình bây giờ liền đi qua. Đầu bên kia điện thoại, Đỗ Thuần đã cao hứng hỏng, nói sớm liền chuẩn bị tốt, liền chờ Lâm Hải đi qua. Đậu Phộng, tình huống như thế nào? Vừa đến bệnh viện nhân dân đệ nhất, Lâm Hải còn không tiến vào liền giật mình, chỉ thấy trong bệnh viện một bên, giống như đến lễ Tết, giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều là hoành phi, là những tấm biển gỗ có hình thức trình bày theo chiều ngang treo trên cao bên ngoài các gian thờ tại đình chùa, từ đường. Thường ở trên đó khắc từ 03 đến 04 chữ đại tự, to lớn màu đỏ tươi, chỗ cửa tập trung đầy người, vô cùng hối hả náo nhiệt. Lâm Hải hướng phía bức hoành phi lớn dễ thấy ở cửa xem xét, nhất thời trọng mắt kém chút trừng ra ngoài, chỉ thấy được bên trên là một loạt chữ lớn, nhiệt liệt hoan nghênh thần y Lâm Hải đến trong viện y khoa chúng ta ngồi xem bệnh. Mẹ nó, vậy cái trận thế lớn ở đây, là hoan nghênh ca ca ta à, Lâm Hải đến cùng vẫn là tính cách của người trẻ tuổi. Tâm lý liền đắc ý một trận, Đỗ Thuần giờ phút này đang đứng tại hàng đầu của đám người, vừa thấy xe của Lâm Hải, hai mắt nhất thời tỏa sáng, vội vàng đi qua. Sư phụ, ngươi đến rồi. Đỗ Thuần nở nụ cười nghênh đón, Đỗ đại viện trưởng, cái lễ này có một chút long trọng đi. Lâm Hải bước xuống xe, có chút đắc ý nói, long trọng chút mới tốt, long trọng mới có thể để cho mọi người biết rõ ngươi, mới có bệnh nhân đến tìm sư phụ xem bệnh a. Nguyên lai ngươi là vì giúp ta đề cao danh vọng a, ngươi thật sự là có tâm, nhưng ngươi cũng biết, ta người này từ trước đến nay không màng danh lợi, Lâm Hải rất trang bức khoát tay. Nói cái gì đó, sư phụ? Đỗ Thuần một mặt kinh ngạc. Ta chẳng qua là cảm thấy nếu tìm nhiều người đến cho ngươi xem bệnh, ta mới có cơ hội học tập, cùng danh vọng của ngươi có quan hệ gì? Phốc, dưới lòng bàn chân Lâm Hải lão đảo một cái, kém chút nằm sắp xuống. Nghiêng đầu sang chỗ khác, nước mắt Lâm Hải kém chút đều rơi xuống, một mặt bi thương nhìn Đỗ Thuần. Ngươi là nghĩ như vậy, Lâm Hải một mặt khóc không ra nước mắt. Đúng à, có vấn đề à, sư phụ. Đỗ Thuần nhìn qua Lâm Hải, một mặt đương nhiên. Không có vấn đề, ngươi lợi hại, Lâm Hải hướng phía Đỗ Thuần dựng thẳng ngón tay cái, trong lòng đem Đỗ Thuần mắng thảm. Tầm nói con hàng này quá hố cha, còn tưởng rằng là vì chính mình làm tuyên truyền đâu, náo nửa ngày là đánh tính toán chính mình đây. Mẹ nó làm hắn cao hứng không công nửa ngày, các vị, đây chính là thần y Lâm Hải, có thể trị các loại nghi nan tạp chứng, hoan nghênh các vị đến đây xem bệnh. Đỗ Thuần vừa đi, vừa hướng phía đám người vây xem hô nói, cái gì, hắn chính là thần y hôm nay muốn tới ngồi xem bệnh. Cái này nhìn qua cũng tuổi còn rất trẻ đi, có phải là cái lừa gạt hay không, hẳn là sẽ không đi, Đỗ viện trưởng cũng tự mình ra nghênh tiếp, làm sao có thể là giả. Không dễ nói. Dù sao ta cảm thấy không quá đáng tin, đám người nghe xong Đỗ Thuần giới thiệu về Lâm Hải, nhất thời nghị luận ầm ĩ, quăng tới ánh mắt hoài nghi. Lâm Hải mới không quan tâm tới những chuyện đó, đi theo Đỗ Thuần liền vào cửa phòng xem bệnh. Sư phụ, phòng của ngươi ở lầu 1. Đỗ Thuần đem Lâm Hải dẫn tới văn phòng. Không tệ lắm. Lâm Hải ngồi tại bên trên vị trí của thầy thuốc, tìm cảm giác, đại ca ca, vừa ngồi xuống. Từ cửa bỗng nhiên truyền tới thanh âm sợ hãi của một nữ hài. Tiểu Vũ. Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy mẹ của Tiểu Vũ, đang dẫn theo Tiểu Vũ, đứng tại cửa ra vào nhìn chính mình. Đến, Tiểu Vũ mau vào. Lâm Hải chào hỏi các nàng tiến đến ngồi xuống, đại ca ca, ngươi thật đúng là thầy thuốc, mau giúp ta mẹ trị bệnh đi. Hai mắt Tiểu Vũ vụt sáng lên, nói, Lâm Hải nhìn mẹ của Tiểu Vũ. Sắc mặt tái nhợt, không có tinh thần, nghiêm chỉnh là một bộ dáng thương tổn nguyên khí. Tốt, đại ca ca hiện tại liền chữa bệnh cho mẹ ngươi, Lâm Hải đưa tay sờ sờ đầu của Tiểu Vũ, sau đó xem bệnh bắt mạch cho mẹ của Tiểu Vũ. Ước chừng một phút đồng hồ, Lâm Hải buông mạch đập của nàng ta ra, nhíu mày, tối hôm qua không thể nghỉ ngơi tốt, Lâm Hải kinh ngạc một trận. Đúng vậy a, làm ác mộng một đêm. Mẹ của Tiểu Vũ mặt ủ mày châu nói ác mộng. Lâm Hải sững sờ, bỗng nhiên đem thiên nhãn thần thông mở ra. Lông mày của Lâm Hải nhướng lên, sắc mặt đột biến. Mẹ của Tiểu Vũ thấy biểu lộ của Lâm Hải không đúng, nhất thời liền hoảng hốt. Lâm tiên sinh, chẳng lẽ, mẹ của Tiểu Vũ là người thông linh, lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Lâm Hải thở dài một hơi, hơi hơi gật gật đầu. Không sai, rất không may, ngươi lại bị đuổi theo, chương 315, dĩ độc công độc. Lâm Hải vừa nói như thế, mẹ của Tiểu Vũ lập tức khẩn trương lên. Này, vậy ngài có thể đem nó đuổi đi sao? Mẹ của Tiểu Vũ nói xong, khẩn trương nhìn Lâm Hải, hô hấp lập tức dồn dập lên. Không thể. Lâm Hải lắc đầu, hiện tại kiếm gỗ đào đã hỏng, Hổ Tam Nương cũng không ở bên người, Lâm Hải thật không dám tùy tiện đáp ứng. Liền ngài cũng không thể. Mẹ của Tiểu Vũ nhất thời quá sợ hãi, đến Lâm Hải cũng không giải quyết được. Đây chẳng phải là nói, thứ lần này để mắt tới mình, so với cái lệ quỷ lần trước kia còn muốn lợi hại hơn sao? Thân thể nhoáng một cái, mẹ của Tiểu Vũ kém chút ngã sắp xuống, một mặt thất hồn lạc phách. À, ha ha, mẹ của Tiểu Vũ tuyệt vọng cười cười, quay người chuẩn bị rời đi. Mẹ, sao người lại rời đi? Tiểu Vũ ở bên cạnh, thanh âm non nớt để trong lòng mẹ của bé đau xót. Vươn tay sờ sờ đầu Tiểu Vũ, nữ nhân này cười khổ một tiếng. Cái bệnh này của mẹ, trị cũng vô dụng, nàng ta biết rõ, dù lần này chữa cho tốt, lại bị quỷ cuốn lên người, sẽ lại biến thành cái dạng này, vậy có trị hay không, còn có ý nghĩa gì đâu, người nào nói vô dụng. Bỗng nhiên, Lâm Hải mở miệng nói, mẹ của Tiểu Vũ sững sờ, sau đó trên mặt vui vẻ. Lâm tiên sinh, ngươi không phải nói, nó hiện tại chỉ là lưu lại ấn ký, ở trên thân thể ngươi, ta có thể giúp ngươi đem ấn ký bỏ đi. Quá tốt, mẹ của Tiểu Vũ cao hứng vui vẻ ra mặt. Không phải chứ, sư phụ, hai người đang nói cái gì? Đỗ Thuần ở bên cạnh, nghe mà một mặt mộng bức. Ngươi nhìn là được, Lâm Hải nói xong, để mẹ của Tiểu Vũ nằm trên giường kiểm tra. Lâm Hải không nhanh không chậm, đem bao châm lấy ra, sau đó rút ra một cây kim châm. Mẹ của Tiểu Vũ cùng Đỗ Thuần, đồng thời ngừng thở, Một cái là bởi vì khẩn trương, một cái là bởi vì hưng phấn. Tay Lâm Hải chỉ nắm vuốt kim châm, thiên nhãn thần thông mở ra, nhìn chằm chằm vào một chỗ màu đen trên trán mẹ của Tiểu Vũ, nhíu mày. Cái thủ pháp này kỳ thực đã thuộc về quỷ quái thiên trong truyền thừa Dược Vương, nhưng mình lại học tập thất bại, chỉ ở cuối cùng của Phạm Nhân Thiên, có nâng lên một số nội dung tương quan, không biết mình có thể nắm chắc tốt hành châm hay không. Tâm lý Lâm Hải có chút khẩn trương, tận lực làm bình ổn nỗi lòng của chính mình. Sau đó, con mắt mạnh mẽ ngưng tụ, quả quyết hướng phía một chỗ huyệt vị trên đầu mẹ của Tiểu Vũ đâm vào, không có một tia dây dưa dài dòng. Trong nháy mắt kim châm nhập huyệt, chỗ khí đen trên trán mẹ của Tiểu Vũ, phản phất như gặp được địch nhân, hốt hoảng chạy trốn. Tiếc rằng, chỗ bị kim châm kia, phản phất như biến thành một cái nam châm, gắt gao hút lại chỗ khí đen này, để chúng nó căn bản không chỗ chạy trốn. Thành, khi toàn bộ khí đen quanh quẩn tại bốn phía xung quanh kim châm, Lâm Hải biết rõ thời cơ đã đến, mạnh mẽ đem kim châm rút ra. Cùng lúc đó, đoàn khí đen kia liền theo sát mà bay ra bên ngoài cơ thể mẹ của Tiểu Vũ, tiêu tán thành vô hình. Ấn ký đã được bỏ đi, Lâm Hải thở ra một hơi, lại có chút mệt nhọc. Đa tạ Lâm tiên sinh, mẹ của Tiểu Vũ một mặt kinh hỉ. Tốt, tiếp theo liền điều trị thân thể cho ngươi. Lâm Hải nói xong, hướng phía Đỗ Thuần liếc mắt một cái. Sư phụ, ánh mắt Đỗ Thuần sáng lên, lập tức minh bạch, đây là Lâm Hải chuẩn bị truyền nghề. Xem cho kỹ, chủ yếu quan sát vị trí, cường độ cùng thời cơ ta dùng châm, Lâm Hải nhàn nhạt nói, tốt, sư phụ, Đỗ Thuần đáp ứng một tiếng, hai tay nắm chặt, nhất thời khẩn trương lên. Ừm, Lâm Hải gật gật đầu, sau đó mí mắt vẫy một cái, kim châm trong tay trong nháy mắt liền rơi xuống. Cái này, Đỗ Thuần giật nảy cả mình, nhất thời há miệng thật to. Tuy không phải học trung y, nhưng theo nghề thuốc nhiều năm, Đỗ Thuần với cấu tạo thân thể người vẫn là rất rõ ràng. Nhưng chính là bởi vì rõ ràng, Đỗ Thuần giờ phút này mới vừa sợ lại kinh hãi. Bởi vì châm thứ nhất của Lâm Hải, đâm xuống lại là tử huyệt, kim châm đâm vào tử huyệt, không đến một phút đồng hồ, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây đã là thường thức trong giới y học, Đỗ Thuần thực sự không biết Lâm Hải tại sao phải làm như thế. Là cố ý, hay là châm sai? Bất quá là vì nguyên nhân gì, thì trong lòng Đỗ Thuần đã liệu định, mẹ của Tiểu Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai, Đỗ Thuần thở dài một tiếng, không nghĩ tới một bệnh nhân đến tìm Lâm Hải, liền làm ra một cái sự cố chữa bệnh lớn như vậy, Đỗ Thuần thậm chí cũng đã bắt đầu cân nhắc, khi sự cố phát sinh thì mình phải khắc phục hậu quả ra sao? Tập trung vào, nhìn cẩn thận. Tự hồ phát hiện Đỗ Thuần không tập trung, Lâm Hải gào to một tiếng, sau đó châm thứ hai tức thì rơi xuống, lại là tử huyệt. Đỗ Thuần chấn kinh kém chút nằm xuống, sư phụ cái này là thế nào, cùng nữ nhân này có thù sao? Chê nàng ta chết không đủ nhanh sao? Xong, nữ nhân này tuyệt đối sống không quá 30 giây, Đỗ Thuần tiếc hận lắc đầu. Mà Lâm Hải giờ phút này cũng dừng lại, không có tiếp tục ghim kim, chỉ là lẳng lặng nhìn mẹ của Tiểu Vũ. Trong lúc nhất thời, cả phòng đều yên tĩnh lại, Đỗ Thuần một mặt ngốc trệ đến thầm thời gian, khi đến tới giây thứ 30, Đỗ Thuần yên lặng nhắm mắt lại. Xong, Đỗ Thuần không đành lòng nhìn thảm trạng lập tức liền muốn thất khiếu chảy máu của mẹ Tiểu Vũ. Ngươi có cảm giác khá hơn chút nào không? Thanh âm của Lâm Hải bình tĩnh, không mang theo một tia gợn sóng. Ừm, Đỗ Thuần sững sờ, ngươi khẳng định cũng đều chết hết, còn hỏi cái gì à? Lâm tiên sinh, ngươi thật sự là thần, tinh thần của ta hiện tại tốt đến nói không nên lời. Trong giọng nói của mẹ Tiểu Vũ lộ ra kinh ngạc cùng hưng phấn, cái gì? Đỗ Thuần mãnh liệt mở to mắt. Cái này, khi thấy mẹ của Tiểu Vũ thần thái sáng láng đứng lên, Đỗ Thuần cả kinh kém chút quai hàm đều rơi xuống. Ngươi không có việc gì. Đỗ Thuần thật không thể tin nhìn qua mẹ của Tiểu Vũ. Không có việc gì à, ta có thể có chuyện gì à. Mẹ của Tiểu Vũ một mặt kỳ quái. Đỗ Thuần lại tử tế tế dò xét trên dưới mẹ của Tiểu Vũ một phen, thẳng đến đem mẹ của Tiểu Vũ nhìn đến run rẩy, Đỗ Thuần mới một mặt hưng phấn đem đầu chuyển hướng sang Lâm Hải. Sư phụ, cái này, cuối cùng là xảy ra chuyện gì à? Lâm Hải không thể trả lời Đỗ Thuần, mà chính là hỏi ngược lại, hai châm vừa rồi, ngươi có nhớ rõ ràng không? Nhớ quá rõ ràng, Đỗ Thuần hung hăng gật gật đầu. Có thế không nhớ rõ ràng à, hai cái huyệt muốn mạng người này ai dám châm à? Tốt, mẹ của Tiểu Vũ còn phải châm liên tục 3 ngày, 2 ngày còn lại, liền để ngươi tới hoàn thành. Ta. Đỗ Thuần lập tức được, đây chính là tử huyệt à, châm hẳn phải chết. Tuy Lâm Hải đã dùng hành động thực tế để lật đổ thuyết pháp này, nhưng cái lý luận này đã sớm thâm căn cố đế tại trong lòng Đỗ Thuần, trong lúc nhất thời vẫn khiến ông ta còn có chút khó mà tiếp nhận. Sư phụ, đây đều là tử huyệt a, vì cái gì? Đỗ Thuần nuốt ngụm nước bọt, đem nghi vấn trong lòng nói ra. Lâm Hải cười ha ha, liếc nhìn Đỗ Thuần một chút, ngươi chưa từng nghe qua, dĩ độc công độc, dĩ độc công độc. Đỗ Thuần nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút, sau đó con mắt mạnh mẽ sáng lên. Sư phụ, ý ngươi là nói, hai cái huyệt vị này, đơn độc châm cái nào cũng chết, nhưng hai cái cũng châm, ngược lại sẽ triệt tiêu lẫn nhau, không chết. Thông minh, Lâm Hải đánh cái búng tay, chẳng những không chết, mà lại có ích lợi rất lớn đây, kỳ thực không cần Lâm Hải nói, nhìn tinh thần bộ dáng sáng láng của mẹ Tiểu Vũ hiện tại, Đỗ Thuần nào còn nhìn không ra, chỗ tốt này là có thực. Sư phụ, ngươi quá ngưu bức, cái dĩ độc công độc này, ngươi là một nhà đầu tiên a. Đỗ Thuần từ đáy lòng tán nói, giơ ngón tay cái lên. Lâm Hải mỉm cười, rất tán thành, hiện tại y học tuy đã rất phát đạt, nhưng người nào dám cầm mạng sống của con người ra để thí nghiệm. Cho nên loại phương pháp trị liệu này của hắn, thật đúng là không có một cái nào. Lúc này, Lâm Hải lại ra hiệu cho mẹ của Tiểu Vũ nằm xuống, sau đó đem hai cây kim châm lấy xuống. Ngươi tới thử một chút đi, Lâm Hải đem kim châm đưa cho Đỗ Thuần, dù sao cũng là việc quan hệ đến sinh mệnh, Lâm Hải vẫn là tự mình chứng kiến một lần cho yên tâm. Tốt, Đỗ Thuần một mặt nghiêm túc tiếp nhận kim châm, bên trong ánh mắt vậy mà lộ ra một cổ thần thánh. Đối với Đỗ Thuần chìm đắm cả đời trong y thuật mà nói, đây là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, đúng là một sự tình thần thánh. Đỗ Thuần ngừng thở, dựa theo trình tự của Lâm Hải, vô cùng trịnh trọng đâm kim xuống. Vị trí, sâu cạn, thời cơ, lại không khác nhau chút nào so với Lâm Hải. Thật lợi hại, Lâm Hải một trận khâm phục, cái Đỗ Thuần này thật là một cái thiên tài học y. Lâm Hải âm thầm gật gật đầu, xem ra có thể yên tâm đem mẹ của Tiểu Vũ giao cho Đỗ Thuần đến trị liệu. Sư phụ, ta làm thế nào? Đỗ Thuần khẩn trương nói không nên lời, cho tới giờ khắc này mới hướng phía Lâm Hải tâm thần bất định hỏi. Hoàng Mỹ. Lâm Hải không có keo kiệt lời khích lệ mà nói. Đỗ Thuần nghe xong, lập tức vui vẻ ra mặt, giống như đứa bé. Lâm tiên sinh, cứu mạng a. Nhưng vào lúc này, bên ngoài gian phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu cứu gấp rút. Chương 316, thần y. Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Mảnh ông một tiểu nữ hài, vội vội vàng vàng chạy vào, sau lưng còn đi theo một cái nữ nhân khóc ào ào. Lâm tiên sinh, van cầu ngươi mau cứu con gái của ta. Lưu Mảnh phù phù một tiếng, liền quỳ gối trước mặt Lâm Hải. Trước tiên đem hài tử buông xuống, lúc này, mẹ của Tiểu Vũ đã đứng lên, Lâm Hải đưa tay đem hài tử đặt lên giường. Đứa nhỏ này đều sắp không thở nổi rồi, nhanh đưa đi cấp cứu a. Đúng vậy a, hướng cái chỗ này đưa tới thì có làm được cái gì a? Đây là khoa trung y a. Ai, hài tử mệnh một hồi cũng không gánh nổi. Đại khái là lúc Lưu Mảnh đi vào, quá làm người khác chú ý, giờ phút này, ở cửa tụ tập một đám người. Mọi người thấy hài tử tùy thời đều có thể tắt thở, nhất thời thở dài một trận, cảm giác Lưu Mảnh quả thực là quá hồ nháo. Lâm Hải nhìn cái ót của đứa bé, dưới vải màu trắng, còn ẩn ẩn có vết máu chảy ra, Lâm Hải không khỏi chau mày. Lâm tiên sinh, nữ nhi của ta, thanh âm Lưu Mảnh run rẩy, dùng chờ mong ánh mắt nhìn Lâm Hải. Lâm Hải không nói chuyện, duỗi tay nắm chặt mạch đập của hài tử. Một phút đồng hồ sau, Lâm Hải thở phào. Hai tử mệnh đã qua chín thành chín, còn may đã gặp được mình, nếu không tuyệt đối không thể cứu. Vừa muốn nói chuyện, nữ nhân sau lưng Lưu Mảnh kia bỗng nhiên giống như một kẻ điên mà xông lại, một tay ôm lấy nữ hài. À anh, ngươi muốn làm gì? Lưu Mảnh vội vàng đứng lên. Lưu Mảnh, ngươi có bị bệnh không? Bệnh viện trước đó đã nói hài tử không thể cứu, ngươi lại còn muốn ông hài tử tới nơi này, ta còn tưởng rằng bệnh viện này có thể cứu con gái chúng ta. Thế nhưng ngươi thế mà đem con gái ông đến khoa trung y. Ngươi có phải bị ngốc hay không? À anh nói xong, mặc kệ Lưu Mảnh, vội vội vàng vàng chạy đến trước một người y tá. Van cầu ngươi, nhanh mang ta đi phòng cấp cứu, nhanh a. Lưu Mảnh thấy thế, lập tức cũng ngốc, có lẽ nguyên nhân bởi vì Lâm Hải hôm qua cứu ông ta, lại để cho ông ta hôm nay mang theo con gái đến trị thương, nên Lưu Mảnh đối với Lâm Hải có một loại tín nhiệm theo bản năng. Hiện tại A Anh vừa nói, Lưu Mảnh mới chú ý tới, chỗ phòng của Lâm Hải, lại là trung y cứu được ngoại thương nghiêm trọng sao? Lưu Mảnh nghe cũng chưa nghe nói qua. Lâm tiên sinh, ngươi là trung y, Lưu Mảnh lập tức cũng hoảng. Ai? Lâm Hải không khỏi thở dài, thật là nghĩ không ra, Trung Y Bát Đại Tinh Thâm đã luân lạc tới loại cấp độ không khiến người ta tín nhiệm này. Nhanh đem con bé buông xuống, nếu không chờ qua thêm 5 phút đồng hồ, coi như là ta cũng không cứu nổi. Lâm Hải có chút bất đắc dĩ nói, Lâm tiên sinh, ngươi có thể cứu con gái của ta. Lưu Mạnh lúc đầu đã tuyệt vọng, nghe Lâm Hải nói như thế, nhất thời lại dâng lên một chút hy vọng. Nếu như không thể cứu, ta bảo ngươi tới đây làm gì? Lâm Hải trợn mắt trừng một cái, a anh, mau đưa hài tử buông xuống. Lưu Mạnh vui mừng quá đỗi, hướng phía a anh hô nói, hắn thật có thể cứu. A anh lập tức cũng sững sờ. Lúc này, Đỗ Thuần tiến lên một bước, một mặt thành khẩn nhìn sang a anh, vị nữ sĩ này, ta là viện trưởng của cái bệnh viện này, ta có thể rất trịnh trọng nói cho ngươi biết, nếu như Lâm tiên sinh cũng cứu không được con gái của ngươi, như vậy, ngươi có chạy tới các bệnh viện trên toàn thế giới này cũng vô dụng. Ngươi là viện trưởng. Ta tin tưởng ngươi. A anh biết rõ thân phận của Đỗ Thuần, lập tức đem hài tử buông xuống. Mẹ nó, vẫn là người có thân phận dễ nói chuyện a. Lâm Hải không còn gì để nói. Đi đến trên giường, Lâm Hải móc ra một cây kim châm, sau đó liếc nhìn Đỗ Thuần một chút. Ánh mắt Đỗ Thuần sáng lên, vội vàng tiến về phía trước một bước, nín thở ngưng thần. Hắn biết rõ, đây là sư phụ chuẩn bị hướng mình truyền nghề đây. Trước tiên phải cầm máu, Lâm Hải tự hồ đang lầm bầm lầu bầu, bỗng nhiên xuất thủ, đem kim châm đâm vào một chỗ huyệt vị bên trên người hài tử. Cái huyệt vị này thế mà có thể cầm máu, đồng tử Đỗ Thuần co rụt lại, không phải là không tin, mà lại cảm thấy thật không thể tin. Nếu như Đỗ Thuần nhớ không lầm, cái huyệt vị này tự hồ là cái ma huyệt a, qua đây, đem băng gạc cởi bỏ, Lâm Hải hướng phía hài tử dương lên cái cầm. Lập tức có một tiểu y tá, cẩn thận từng ly từng tí đem băng gạc bỏ xuống. Cái này, máu thực sự ngừng chảy, không riêng mọi người vây xem, liền cả tiểu y tá kinh nghiệm phong phú cũng sửng sốt. Lâm Hải tiến lên, nhìn vết thương của nữ hài, sau đó mở ra thiên nhãn thần thông, cẩn thận xem xét triệu chứng xuất huyết não của hài tử. Lại có 5 cái mạch máu bị rạn nứt, đồng tử của Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, song quyền không tự chủ được nắm chặt. 5 cái mạch máu bị rạn nứt, Đỗ Thuần ở bên cạnh sững sờ. Cái này còn chưa làm chụp CT não đâu, sư phụ vì sao lại nói khẳng định như vậy? Hứ, rất có thể trang, thật sự là há mồm liền ra a, Cố Lộng Huyền hư, cố làm ra vẻ cao siêu, ra vẻ có chuyện, đoán chừng là lường gạt. Liền đúng vậy a, nếu nhìn một chút liền biết rõ xuất huyết não mấy chỗ, sao còn muốn máy móc làm gì? Mọi người nhao nhao lộ ra thần sắc xem thường, đối với Lâm Hải tràn ngập hoài nghi, liền cả tiểu y tá cũng một mặt khinh thường. Thế nhưng là thân thể mẹ của hài tử lại chợt trung lên, sau đó, liền như một kẻ điên, một phát bắt được cánh tay của Lâm Hải. Thần y, ngươi quả nhiên là thần y, nữ nhi của ta kiểm tra cũng là 5 chỗ bị rạn nứt xuất huyết não, van cầu thần y mau cứu nữ nhi của ta a. Nữ nhân nói xong, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, hướng phía Lâm Hải dập đầu lên, Lưu Mạnh ở bên cạnh, cũng kịp phản ứng, thấy Lâm Hải chỉ nhìn một chút, liền biết rõ thương thế nữ nhi. Càng thêm nhận định, Lâm Hải thật có biện pháp cứu nữ nhi của mình, vội vàng cùng nữ nhân kia ở cùng một chỗ, hướng phía Lâm Hải cầu khẩn. Các ngươi đứng lên, hài tử ta khẳng định sẽ cứu, Lâm Hải nhàn nhạt nói, ngữ khí lại trở nên có chút băng lãnh. Nói xong, hai tay Lâm Hải cùng lúc xuất ra kim châm. Sau đó, ánh mắt Lâm Hải ngưng tụ, lấy tốc độ cực nhanh, đem kim châm đâm về yếu huyệt quanh thân của nữ hài. Đỗ Thuần ở bên cạnh, hô hấp khẩn trương cũng không thông. Hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hải thi châm, yên lặng nhớ kỹ ở trong lòng. Chỉ chốc lát, trên người bé gái này đã châm chừng 20 cây kim châm, Lâm Hải lúc này mới dừng lại, thở ra một hơi thật dài, trên mặt Lâm Hải lại hiển lộ ra một tia mệt mỏi, trên trán ẩn ẩn có mồ hôi hiển hiện. Tốt, mệnh đã bảo trụ, không nên động kim châm trên người cô bé, sau một tiếng, đi vào trị liệu bình thường là đủ. Lưu Mảnh cùng thê tử vội vàng chạy qua thăm dò nhìn. Chỉ thấy nữ nhi trước đó sắc mặt trắng bệch, vậy mà dần dần có hồng nhuận phơn phớt, mà hô hấp cũng bình ổn lại, hoàn toàn không có dấu hiệu lúc nào cũng có thể tắt thở như lúc bắt đầu. Thần y a, tạ ơn cứu mạng của thần y. Phu thê Lưu Mảnh lại kích động chạy tới dập đầu cho Lâm Hải. Lâm Hải đem hai người đỡ dậy, nhíu mày, nhìn về phía Lưu Mảnh, hai tử thụ thương, thật giống như ngươi đã nói. Lưu Mảnh sững sờ. Bỗng nhiên từ trên thân Lâm Hải cảm thấy một tia lệ khí, lại để ông ta có một loại cảm giác không rét mà run. Vâng, Lâm tiên sinh, ta nói đều là lời nói thật. Lưu Mạnh nói xong, trong mắt nhanh chóng hiện ra một tia cừu hận. Ta biết rõ. Song quyền của Lâm Hải bỗng nhiên nắm chặt, cái đồ chó hoang thiên hà bang này, thật hung ác a. Thế mà đem một đứa bé, đánh thương thành dạng này, đừng có rơi vào trong tay ca ca, nếu không nhất định sẽ không khinh suất tha thứ cho đám súc sinh này. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên bắt đầu loạn lên. Thần y, giúp ta xem một chút đi. Thần y, ta hôm nay cũng là đặc biệt đến chờ ngươi, mau giúp ta trị trị, lăng mẹ ngươi, ngươi vừa rồi mới còn nói thần y là tên lừa đảo đâu, để cho ta tới trước. Thần y, giúp ta một chút, ta muốn trọng chấn hùng phong của nam nhân, kiến thức được thần kỹ cứu chữa hài tử của Lâm Hải, những người bệnh ở cửa lập tức sôi trào, tranh nhau chen lấn muốn vào trong, nhất thời đại loạn một trận. Không nên chen lấn, xếp hàng, người nào không xếp hàng liền không cho vào. Đỗ Thuần thấy thế, vội vàng hô to một tiếng, có lẽ biết rõ Đỗ Thuần là viện trưởng, tiếng ồn ào ở cửa, lập tức nhỏ xuống, mọi người bắt đầu xếp hàng có trật tự. Lâm Hải ngồi xuống, tại dưới chỉ dẫn của y tá, bệnh nhân từng cái tiến đến, không đợi nói ra bệnh tình, Lâm Hải chỉ quét mắt một vòng, liền đem triệu chứng nói ra trước tiên, làm các bệnh nhân trợn mắt hốc mồm, hô to thần y. Mà Lâm Hải trị liệu cũng vô cùng đơn giản, đều là một trận đâm vào các huyệt đạo khác biệt, dài thì nửa giờ, ngắn thì 3-5 phút đồng hồ, liền giải trừ toàn bộ ống đau khiến bệnh nhân phức tạp. Bệnh nhân tự nhiên là thiên ân vạn tạ, vui mừng quá đỗi, người bị ống đau tra tấn nhiều năm, thậm chí cao hứng đến gào khóc. Lâm Hải thủy chung mặt mang mỉm cười trị liệu đến các bệnh nhân khác, nhìn bệnh nhân lộ ra nụ cười kích động, Lâm Hải trong lòng, chẳng biết tại sao, cũng biến thành phi thường vui vẻ. Đỗ Thuần ở một bên cũng bận bịu đến hỏng, bắt đầu vẫn là dùng não để ghi nhớ từng cái triệu chứng. Về sau phát hiện căn bản không nhớ được nữa, trực tiếp để y tá tìm đến bút cùng giấy, giống một học sinh, nằm sắp trên bàn, ghi chép mỗi một quá trình trị liệu từng cái ca bệnh của Lâm Hải. Tuy Đỗ Thuần bận rộn cũng là một đầu đầy mồ hôi, nhưng trên mặt lại cười nở hoa. Một mực bận đến giữa trưa, bên ngoài vẫn là một biển người. Sư phụ, nếu không ăn cơm trước đi. Lâm Hải lại xem hết một bệnh nhân, Đỗ Thuần mượn cơ hội nói, tốt à. Lâm Hải cũng đã đói. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm phách lối bá đạo vang lên tại bên ngoài. Con mẹ nó, cút ngay, mẹ nó đều cút ngay cho ta. Lâm Hải nghe được, mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Chương 317, nổi danh. Lâm Hải nghe được thanh âm, nhất thời chau mày. Mặc kệ có gấp bao nhiêu, cũng không thể mắng chửi người à, còn không gặp mặt. Lâm Hải liền đối với người tới sinh ra một vẻ chán ghét. Rất nhanh, đám người đều bị tách ra, mấy cái đại hán diện mạo hung ác, cổng một cái trung niên đẫm máu đi vào trước mặt Lâm Hải. Bạch, còn chưa lên tiếng, một thanh khảm đao đã gác ở trên cổ Lâm Hải. À, đám người vây xem và chờ đợi xem bệnh, nhất thời rít lên một tiếng, bị dọa đến thối lui về phía sau. Nhanh cứu lão đại của ta, nhanh lên, đại hán cầm đầu, mặt đầy vết máu, tâm tình kích động rống lớn. Lông mày Lâm Hải nhướng lên, sắc mặt trầm xuống. Bỏ đao xuống, sau đó lăn ra phía sau xếp hàng. Ta hàng mẹ ngươi ấy, ta, đại hán còn chưa nói xong, ở ngực liền phanh ăn một đá, thân thể bay thẳng ra ngoài, đem hai người sau lưng nện cùng một chỗ té lăn trên đất. Không muốn tên kia chết, liền thành thật thật xếp hàng, Lâm Hải nhìn cũng không liếc nhìn bọn họ một chút, ngữ khí lạnh lùng nói, ta đờ mờ mày, ta, đại hán đứng lên, còn chuẩn bị xông lại. Lại bị một cái tóc trẻ ngôi bên người giữ chặt, tóc trẻ ngôi xoay người, ánh mắt âm ngoan hướng phía từng cái trong đám người ở bốn phía quét tới, đám người nhìn thấy gã trông lại, nhao nhao cúi đầu xuống hoặc là nghiêng mặt đi, không dám nhìn thẳng vào gã, sợ dẫn lửa đến trên thân, tóc trẻ ngôi nhếch miệng lên, rất hài lòng với hiệu quả mà chính mình chế tạo. Đều lăng, muốn nhìn bệnh, chờ chúng ta xem hết rồi lại đến, thanh âm của tóc trẻ ngôi không lớn, lại lộ ra một tia chơi liều. Đám người rối loạn một trận, rất đi mau vô ảnh vô tung. Tóc trẻ ngôi rất hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Hải, một mặt ngạo mạn. Ngươi chính là cái Lâm thần y mà ở cửa bệnh viện cũng đang nói kia. Lâm Hải không để ý tới gã, đứng lên duỗi người một cái. Ta con mẹ nó đang hỏi ngươi đâu, hiện tại không còn có người xếp hàng, nhanh cứu lão đại của chúng ta, nếu không, không phải nói đi ăn cơm sao, đi chưa? Tóc trẻ ngôi nói còn chưa dứt lời. Lâm Hải trực tiếp nghiêng đầu sang một bên, hướng phía Đỗ Thuần nói, ăn cơm. Tốt, chúng ta đi ăn cơm, Đỗ Thuần bị tình huống trước mặt làm có chút mơ hồ, nhưng vẫn theo Lâm Hải đi ra ngoài. Tóc trẻ ngồi biến sắc, cất bước ngăn ở trước người Lâm Hải. Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần, Lâm Hải chau mày, chán ghét liếc nhìn tóc trẻ ngồi một chút, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cút. Ngươi, sắc mặt tóc trẻ ngồi nhất thời trở nên vô cùng âm trầm. Tam ca, ngươi đừng cùng hắn nói mấy cái lời thừa. Đại hán sau lưng đứng lên, hướng phía Lâm Hải lại là một đao đập tới, nhãn quan Lâm Hải phát lạnh, tay phải như thiểm điện phát ra, đại hán chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay nóng bỏng một trận, sau đó dao bầu liền đến trong tay Lâm Hải. Cút, Lâm Hải khẽ vươn tay, dao bầu liền gác ở trên cổ đại hán. Đại hán giật mình, mồ hôi lạnh xuất hiện, tiểu tử, ngươi đừng càn rỡ, chúng ta là Thiên Hà Bang, ngươi dám không trị thương cho lão đại của chúng ta, chính là đối nghịch cùng Thiên Hà Bang. Thiên Hà Bang. Lông mày Lâm Hải mạnh mẽ nhíu lại, đại hán thấy bộ dáng Lâm Hải giật mình, cho là Lâm Hải sợ, nhất thời càng thêm càng rỡ, đưa tay liền đem dao bầu đẩy ra. Không sai, thức thời mà nói, thực mẹ nó tệ, Lâm Hải vốn là có thành kiến đối với Thiên Hà Bang, nghe xong Thiên Hà Bang nhất thời liền giận. Bay lên một chân, trực tiếp đem đại hán đạp bay. Con mẹ nó, dám đánh người, mấy người đại hán phía sau liền muốn gào thét vọt qua đến. Chờ một chút. Tóc trẻ ngôi lần nữa đem mọi người cản lại. Tránh ra. Lâm Hải hướng phía tóc trẻ ngôi trừng mắt. Tốt, tốt, ngài ăn cơm trước, chúng ta xếp hàng theo quy củ. Tóc trẻ ngôi bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, chợt lách người đem đường tránh ra. Lâm Hải nhìn cũng chưa từng nhìn gã, mang theo Đỗ Thuần đi ra ngoài. Tam ca, làm gì không để cho chúng ta phế hắn. Lâm Hải vừa đi, những đại hán này cũng gấp. Trên mặt tóc trẻ ngôi tuy mang theo mỉm cười, nhưng ánh mắt lại âm lãnh xuống, bác sĩ cấp cứu vừa rồi kia nói lão đại đã không thể cứu, mà cái Lâm thần y này rất thần bí, cũng có thể có phương pháp gì, làm lão đại khởi tử hồi sinh, đây là cơ hội sống duy nhất của lão đại, đã như vậy, chúng ta trực tiếp đem hắn bắt trở về cứu lão đại không phải là được sao? Một người sau lưng trống nói, ngu. Tóc trẻ ngôi hừ lạnh một tiếng, như thế hắn sẽ còn tận tâm sao, không tận tâm lão tử giết hắn. Ngươi câm miệng cho ta. Tóc trẻ ngôi quát lạnh một tiếng. Xếp hàng, sau đó chữa cho tốt thì thôi, trị không hết. Hừ, Lâm Hải cũng không biết, đám đại hán Thiên Hà Bang này, liền tại bệnh viện thành thành thật thật xếp hàng, chờ đợi mình trở về. Ăn cơm trưa, Lâm Hải trở về tiếp tục ngồi xem bệnh. Thấy những người Thiên Hà Bang này thành thành thật thật chờ ở cửa, Lâm Hải không khỏi cười lạnh một tiếng. Lâm thần y, ngươi trở về, tóc trẻ ngôi thấy Lâm Hải tiến vào văn phòng. Liền vội vàng cười chào hỏi, các ngươi làm sao còn chưa đi? Ngữ khí Lâm Hải băng lãnh. Đây không phải chờ Lâm thần y giúp lão đại chúng ta, Thiên Hà Bang, không trị, Lâm Hải trực tiếp không kiên nhẫn vung tay lên, tóc trẻ ngôi sắc mặt một chút biến. Lâm thần y, ngươi đây là có ý gì? Có ý tứ gì nghe còn không hiểu sao? Thiên Hà Bang các ngươi, dù có chết ở trước mặt ta cũng sẽ không quản, gần nhất có một chút sự tình. Để Lâm Hải đối với cái Thiên Hà Bang này phiền chán thấu. Lần này, liền tóc trẻ ngôi cũng không nhịn được, đừng cho thể diện mà không cần, người có biết rõ đắc tội với Thiên Hà Bang chúng ta, sẽ là hậu quả gì hay không? Dông dài, Lâm Hải bỗng nhiên vươn tay, đem tóc trẻ ngôi ném ra. Đánh chết ngươi, đại hán phía sau thấy vậy, lập tức xông lại. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, hai tay huy động liên tục, trực tiếp đem tất cả bọn họ đều ném ra. Cái này. Đại hán cổng cái nam tử đẫm máu kia, nhất thời sững sờ, là ta đem ngươi ném ra, hay là chính ngươi đi ra ngoài? Lâm Hải liếc gã một cái, lạnh lùng nói ta sẽ tự đi ra ngoài. Đại hán vội vàng cổng người đi ra ngoài, bên ngoài, đám người Thiên Hà Bang kia đã đứng lên, khu dao bầu trong tay lại muốn tiến đến. Trở về. Tóc trẻ ngôi xoa bả vai, đem người hét lại. Tam ca, mọi người không cam lòng kêu một tiếng. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, đi. Thế nhưng là, bác sĩ trước đó kia, nói lão đại còn có thể sống 3 ngày, chúng ta lại đi bệnh viện khác, nhìn xem có biện pháp nào không. Tóc trẻ ngôi nhìn đại hán cả người là máu một chút, trầm giọng nói, chẳng lẽ cứ như vậy mà tha cho hắn. Đại hán ban đầu cầm đao bức bách Lâm Hải, không cam tâm rống nói, tha cho hắn, tóc trẻ ngôi cười lạnh một tiếng. 3 ngày sau, mặc kệ lão đại như thế nào, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, đám người này vừa đi, mọi người chờ đợi xem bệnh, mới dám vây quanh, tranh nhau chen lấn xếp hàng tới. Lâm Hải tự hồ không biết mỏi mệt, trị liệu một cái tiếp một cái, mỗi cái bệnh nhân đều là thống khổ đi vào, vui mừng hớn hở đi ra. Vương ca, ngươi đang làm gì? Đánh cờ, đừng chơi nữa, mau chạy tới bệnh viện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đệ nhất tìm Lâm thần y bệnh gì cũng đều có thể trị, chứng đau nhức phong thấp của ngươi có hy vọng. Lão Lưu a, bệnh liệt nửa người của ta đã chữa tốt, ta có thể đứng lên đến, ha ha, Vương tỷ, mau dẫn hài tử nhà ngươi đến bệnh viện đệ nhất, hài tử nhà ta vừa được Lâm thần y chữa cho tốt, đúng đúng, thật tốt, ngươi mau lại đây đi. Đám người được Lâm Hải trị liệu, tất cả đều cao hứng bừng bừng gọi điện thoại, hoặc báo tin vui, hoặc hô bằng gọi hữu tới xem bệnh. Không đến thời gian một ngày, Lâm thần y của bệnh viện đệ nhất, bị mọi người truyền miệng, trực tiếp nổi danh. Chỉ là Lâm Hải căn bản không biết những cái này, hắn giờ phút này còn đang toàn tâm toàn ý làm trị liệu bệnh hoạn cho mọi người. Mà Đỗ Thuần, bên trên vở đã lít nhà lít nhít ghi chú, mặc dù đã sắp hết một ngày, nhưng Đỗ Thuần không có một chút vẻ mệt mỏi, ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Tốt, bệnh của ngươi về sau sẽ không bao giờ tái phát nữa. Lâm Hải vừa mới đem kim châm từ trên thân một bệnh nhân rút ra, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Lâm Hải móc ra điện thoại. Xem xét biểu hiện trên điện thoại, là phụ thân đánh tới. Cha! Lâm Hải nhận. Người đi trạm xe đón người đi, thanh âm của Lâm Văn, lộ ra một tia bất mãn. Người nào đến? Lâm Hải sững sờ. Hừ! Lâm Văn hừ một tiếng, trực tiếp đem điện thoại treo. Chương 318, Tôn Quế Chi đến. Lâm Hải lại gọi điện thoại cho mẫu thân, mới biết là nhị thẩm tới, nhớ tới sắc mặt ghê tởm của Tôn Quế Chi. Lâm Hải chán ghét một trận, nhưng bất kể nói thế nào, đến cùng vẫn là trưởng bối, cha mẹ lại lên tiếng, Lâm Hải đành phải lái xe đi trạm xe lửa tiếp nàng ta. Tiểu Hải, chỗ này. Vừa tới cửa trạm, Lâm Hải chỉ thấy Tôn Quế Chi mang theo một cái túi du lịch, hướng phía chính mình phất tay. Đi thôi, Lâm Hải cau mày đi qua, do dự một chút, vẫn là đem cái túi du lịch của Tôn Quế Chi nhận lấy. Làm sao lại chậm như vậy a? Ta đợi đều sắp đợi 10 phút đồng hồ. Tôn Quế Chi vừa đi, vừa oán trách nói, Lâm Hải nghe xong, nhất thời liền nổi giận. Mặc dù mình đối với nàng ta có ý kiến rất lớn, nhưng khi tiếp được điện thoại, vẫn là một điểm không thể chậm trễ liền đến, người ta cứ như vậy còn ngại chính mình chậm. Trên đường kẹt xe, Lâm Hải lạnh lùng nói, nếu là hắn nói mình tiếp điện thoại liền đến, sợ Tôn Quế Chi lại oán trách cha mẹ thông tri chính mình muộn. Lên xe, Tôn Quế Chi trực tiếp ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Còn mang vẻ mặt vui vẻ. Lâm Hải mặt không biểu tình nổ máy xe. Tiểu Hải, xe này của ngươi kêu cái gì? Tôn Quế Chi nhìn đánh dấu giữa tay lái trên xe hỏi. Cayenne. Cayenne. Khóe miệng Tôn Quế Chi lộ ra vẻ khinh bỉ, chưa nghe nói qua. Trong lòng Lâm Hải cười lạnh một tiếng, không hề phản ứng lại. Ta nói Tiểu Hải a, ngươi lần sau mua xe mua cái có tên tuổi a, đừng mua những thứ hỗn tạp này. Lái đi ra ngoài có bao nhiêu mất mặt a? Tôn Quế Chi đầy vẻ khinh bỉ nói, còn có cái xe của ngươi lần trước kia gọi là cái gì nhỉ? Bích Hổ đúng không? Ngươi nghe một chút danh tự liền biết rõ, thứ hạng mất mặt. Là Land Rover, Lâm Hải trào phúng nói, thế nhưng là, Tôn Quế Chi căn bản không nghe ra ý trào phúng trong giọng nói của Lâm Hải, tiếp tục ba la nói. Muốn ta nói a, mua xe liền phải mua hàng hiệu. Giống chiếc Bentley kia của nhị thẩm, ngươi nói với ai thì người đó cũng không, nếu người khác hỏi ngươi lái xe gì, ngươi nói là chiếc Bentley có bao nhiêu mặt mũi a, ngươi nếu là nói tên cái xe này của ngươi, thì ai biết a? Tôn Quế Chi nói, còn rất khinh thường vỗ vỗ cái đài điều khiển bên trong xe. Lâm Hải không còn gì để nói, dứt khoát không nói lời nào. Dầu gì, ngươi nếu là thực sự không có tiền, mua chiếc Anto cũng được a, Anto cũng là bài danh a, nhất lên tất cả mọi người đều biết rõ. Cũng tốt hơn so với cái này của ngươi a. Anto tốt hơn KN. Lâm Hải cảm thấy cái Tôn Quế Chi này thật đúng là với vô tri. Ai, ngươi đứa nhỏ này làm sao lão không nói lời nào a? Ngại nhị thẩm nói ngươi. Nói ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi nói ngươi mua cái hỗn tạp này, ngươi không ngại mất mặt sao? Lâm Hải tâm lý phiền chết, hận không thể nhanh lên, bớt nghe bà ta lải nhải. Ngươi xe này mua bao nhiêu tiền, có đến 3-4 vạn không a? Gặp Lâm Hải vẫn là không nói lời nào, Tôn Quế Chi lại mở miệng hỏi nói, hơn 200 vạn, Lâm Hải thực sự nhìn không được, mở miệng nói, bao nhiêu? Giọng Tôn Quế Chi lập tức cất cao không ít, Lâm Hải thấy một lần, trong lòng hừ lạnh một tiếng, để ngươi lái một kia xe bê liền hung hăng đắc ý, lúc này hù dọa đi. Hơn 200 vạn, Lâm Hải lại cường điệu một lần. Chật, lên học đại học, cái khác không thấy tiến bộ, lại học được khoác lác. Tôn Quế Chi nghiêng mắt liếc nhìn Lâm Hải một chút, đầy vẻ khinh bỉ. Khoác lác, Lâm Hải một trận tức giận, nhưng vẫn là đem lời đè xuống. Để ý đến bà ta làm gì, chính mình tìm tức giận sao? Lâm Hải buồn bực lái xe, lúc này bất luận Tôn Quế Chi nói cái gì, Lâm Hải cũng không đáp một câu. Tôn Quế Chi hoàn toàn nhìn không ra Lâm Hải đối với mình có chán ghét, hoặc là nói có nhìn ra thì người ta căn bản cũng không quan tâm, trên đường đi miệng liền không có ngừng, đem Lâm Hải phiền đến mức hận không thể đem lỗ tai bịt lại. Ước chừng nửa giờ, rốt cục tới ngoại ô thành phố, cách nhà cũng chỉ còn 5 phút đồng hồ đường xe. Tôn Quế Chi nhìn xung quanh một chút, nhất thời lắc đầu một trận. Chật, mẹ ngươi nói các ngươi mua phòng ốc tại trong thành phố, ta còn tưởng rằng là thật đâu, không nghĩ tới lại là ở bên ngoài thành phố a, cái này không phải là nông thôn sao? Tôn Quế Chi xem thường lắc đầu một trận, Lâm Hải thực sự không muốn cãi lại, hiện tại liền muốn nhanh tới, đem bà ta thả xuống. Rốt cục, xe lái đến khu trước khu biệt thự, lúc Tôn Quế Chi nhìn thấy bốn chữ biệt thự Phượng Hoàng ở cửa, hai mắt bỗng nhiên tỏa sáng. Ta tắc, là biệt giả, phốc. Lâm Hải một cái nhịn không được, bật cười. Mẹ nó, không học thức thật đáng sợ. Biệt giả cũng chỉnh ra tới. Ngươi cười cái gì? Tôn Quế Chi khinh bỉ liếc nhìn Lâm Hải một chút. Ta cùng ngươi nói, cái biệt giả lão quý này, trong tivi chưa thấy qua à, kẻ có tiền cùng làm quan cũng ở biệt giả, nói ngươi cũng không hiểu. Tôn Quế Chi đang nói, Lâm Hải đã đem xe lái vào. Này, ngươi lái đi đâu, giả nhân ở chỗ khác cũng không được vào, ngươi nhanh lái ra ngoài, cẩn thận bảo an phạt ngươi tiền. Thế nhưng Tôn Quế Chi còn chưa nói xong, liền sửng sốt, chỉ thấy bảo an chẳng những không phạt tiền, ngược lại còn hướng bọn hắn kính lễ. Cái này, đây là có chuyện gì? Tôn Quế Chi lập tức có chút mơ hồ, Lâm Hải cũng không lý tới bà ta, ấn còi, xem như hướng bảo an đáp lễ. Một mực lái về đến nhà cửa, Tôn Quế Chi vẫn còn chưa kịp phản ứng. Đến, Lâm Hải đem xe dừng lại, nhàn nhạt nói, ngươi, nhà ngươi ở chỗ này. Tôn Quế Chi còn không có kịp phản ứng, xuống xe nhìn bốn phía một cái, có chút không dám đi. Lâm Hải không để ý tới Tôn Quế Chi, trực tiếp đi vào một tiểu viện trong đó, sau đó mở cửa. Ai, chờ ta một chút, Tôn Quế Chi lúc này mới lôi kéo cái túi du lịch, cùng đi lên đến. Đón tới, Lâm Hải vào nhà, gặp cha mẹ cũng ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhạt nói, hừ. Lâm Văn hừ một tiếng, động đều không động, cầm điều khiển từ xa, không ngừng đổi đài. Tống Cần đành đứng dậy, hướng phía cửa nghênh đón. Đến, nhị thẩm, mau vào nhà. Tống Cần tuy cũng rất chán ghét Tôn Quế Chi, nhưng dù sao cũng là người một nhà, trên mặt mũi vẫn phải làm. Ai nha, chị dâu, nhà ngươi sao có thể ở cái chỗ này? Cái này là nói thế nào, cái này là nói thế nào? Tôn Quế Chi đem cái túi ném sang một bên, ở trong phòng nhìn xem cái này, sờ sờ cái kia, đã chấn kinh lại hâm mộ. Hừ, chúng ta làm sao lại không thể ở chỗ này? Lâm Văn nghe Tôn Quế Chi nói chuyện, tức đến không có chỗ đánh. Tôn Quế Chi một chút cũng không chú ý tới thái độ của Lâm Văn, ngược lại đặt mông ngồi vào bên cạnh Lâm Văn. Chật, cái ghế sofa này, ngồi thật là thoải mái a. Tôn Quế Chi đập rồi lại đập, một mặt hâm mộ. Hừ. Lâm Văn hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, cũng tạm được đi. Tống Cần thấy cái dạng này của Tôn Quế Chi, hững hờ nói, tâm lý lại đắc ý. Cái Tôn Quế Chi này tại lúc ở quê nhà, từ trước đến nay đều xem thường người một nhà bọn họ. Bây giờ nhìn bộ dáng hâm mộ này, để Tống Cần cảm thấy đặc biệt có mặt mũi. Ai, Tiểu Hải, còn thất thần làm gì, nhanh rót cho ta cốc nước a, chết khát ta, đứa nhỏ này, không có nhãn lực đây. Tôn Quế Chi thấy Lâm Hải đứng ở bên cạnh, bỗng nhiên có chút chua chua nói, Lâm Hải cũng không nói chuyện, từ máy đun nước rót cho bà ta chén nước. U, còn có máy đun nước đây. Tôn Quế Chi vội vàng đứng lên, chạy qua nhìn một hồi, ngạc nhiên. Lâm Văn một mặt xem thường bà ta, đúng rồi đại ca, các ngươi là đi thuê chỗ này đi, bao nhiêu tiền một tháng? Tôn Quế Chi lại chạy tới sờ sờ tivi, hâm mộ nói, thuê, Lâm Văn nghe xong liền hỏa, cái gì gọi là thuê, chúng ta, đúng, chúng ta là thuê. Lâm Văn còn chưa nói xong, Tống Trần vội vàng đem lời nhận lấy. Không phải, Lâm Văn một mặt không cam lòng, cẩn thận bà ta cùng ngươi vay tiền, còn là cái loại không trả kia. Tống Trần nhỏ giọng nói, Lâm Văn lập tức im miệng, việc này, Tôn Quế Chi cũng đã từng làm ra. Ta đã nói rồi, các ngươi làm sao có thể mua nổi, lúc trước dọn nhà, còn nói mua phòng ốc tại trong thành phố, cũng là gạt người à. Tôn Quế Chi lập tức lại khôi phục loại tư thái cao cao tại thượng kia. Chúng ta, cổ Lâm Văn nhướng lên, lại muốn nói, bị Tống Trần trừng một cái, lại nghẹn trở về. Hừ. Lâm Văn cầm lấy nước rầm rầm uống, tâm lý thật sự là quá oan uổng. Thấy Lâm Văn cùng Tống Trần cũng không nói lời nào, Tôn Quế Chi càng chảnh. Không phải ta nói ngươi đại tẩu tử a, ngươi nói chúng ta ai chẳng biết là ai, căn bản không có tiền còn muốn thuê phòng chuyển vào trong thành phố, thuê rồi là còn đi thuê đi biệt giả, đây không phải là đến chết vẫn sĩ diện sao? Tôn Quế Chi nói xong, lại nghiêng mắt liếc nhìn Lâm Văn một chút. Đây nhất định là ý tứ của đại ca a, ngươi nói đại ca ngươi cũng thế, ngươi cảm thấy dạng này người ta liền coi trọng ngươi một chút à, thuê phòng, đủ rồi, nhị thẩm. Tống Trần thấy Lâm Văn sắp không nhịn nổi, vội vàng đem lời cắt ngang. Ngươi còn không có nói cho chúng ta biết, ngươi tới đây là để làm gì? Nhắc lên cái này, Tôn Quế Chi nhất thời mặt mày hớn hở đứng lên. Chương 319, du lịch rất không tầm thường sao? Ta muốn đi du lịch. Sáng mai liền xuất phát. Trên mặt Tôn Quế Chi nhất thời lộ ra thần thái đắc ý, đi du lịch. Tống Trần sững sờ, chỉ một mình ngươi sao? Làm sao không mang theo nhị thúc cùng bọn nhỏ? Bọn họ à, sắc mặt Tôn Quế Chi bỗng nhiên có chút mất tự nhiên, sau đó nhãn châu xoay động. Này, bọn lão Lâm kia à, chị dâu ngươi còn không biết à, một cái sau một cái còn keo kiệt hơn, sao bỏ được xài tiền kia à? Tôn Quế Chi nói xong, tự hồ là sợ Tống Trần không tin, lại đưa tay chỉ Lâm Văn. Không tin ngươi hỏi ta một chút, để đại ca đi du lịch, đại ca bỏ được dùng tiền qua sao? Lâm Văn tại lúc Tôn Quế Chi nói nhà lão Lâm keo kiệt, liền không thích nghe, hiện tại Tôn Quế Chi lại bắt mình mà nói, nhất thời gấp. Làm sao lại không nỡ, Lâm Văn nhướng cổ, cau mày nói, hứ, bỏ được mới là lạ, ta xin không hiểu mấy huynh đệ các ngươi a. Tôn Quế Chi một mặt khinh thường. Hừ, mặt Lâm Văn một chút liền hồng, ngươi đi đâu du lịch? Bồng Lai, Tôn Quế Chi đắc ý hạ cái ngẩng cao đầu. Tiểu Hải, đi mua phiếu, cả nhà chúng ta cũng đi du lịch, mình cũng đi Bồng Lai. Lâm Văn ồm ồm nói, ách, cha ngươi nói thật. Lâm Hải sững sờ, nói nhảm, đương nhiên là thật. Du lịch rất không tầm thường sao? Lâm Văn trừng mắt. Tốt, ta đi mua phiếu. Lâm Hải gật gật đầu, đứng dậy liền đi ra ngoài. Tiểu Hải, trở về, ngươi đừng nghe cha ngươi, ông ta động kinh đây. Tống Trần vội vàng đem Lâm Hải gọi lại, bà mới động kinh đâu, ngươi tranh thủ thời gian đi mua vé về đây. Không phải liền là cái du lịch nha, có cái gì không tầm thường. Lâm Văn bực bội nói, Lâm Hải mỉm cười, đi ra ngoài. Ai, Tiểu Hải, Tống Trần còn muốn ngăn đón, Lâm Hải đã đem xe khởi động. Hinh Nguyệt, ngày mai một nhà bọn anh đi Bồng Lai chơi, em có đi hay không? Trên đường, Lâm Hải gọi điện thoại cho Liễu Hinh Nguyệt, em không đi được, mấy ngày nay đều muốn bận biểu sự tình đại sứ hình tượng, bận biểu đến sức đầu mẻ trán. Bất quá em thật vui vẻ a. Bên Liễu Hinh Nguyệt tiếng người huyên náo, tự hồ tại hiện trường đóng phim. Lâm Hải tắt điện thoại, tiếc hận một trận. Bốn cái giường nằm, sáng mai đến Bồng Lai. Lâm Hải đến nhà ga, đem chứng minh nhân dân của cha mẹ, chính mình cùng Mùi Mùi đưa cho người bán vé. Không có, đừng nói giường nằm, ghế ngồi cứng đều không có. Người bán vé lạnh lùng đem chứng minh nhân dân ném trở về. Không còn vé. Lâm Hải không khỏi chau mày. Từ nội tâm mà nói, Lâm Hải vẫn là rất hy vọng đi một chuyến tới Bồng Lai, không chỉ vì sự tình phụ thân cùng Tôn Quế Chi hờn dỗi, mà còn vì mẫu thân bởi vì A Hoa đi mất, mấy ngày nay một mực rầu rĩ không vui, Lâm Hải cũng muốn mang mẫu thân ra ngoài giải sầu một chút. Huống chi, cái Tư Mã gia tộc bắt A Hoa đi kia, ở ngay tại Bồng Lai tiên đảo, Lâm Hải vừa vặn mượn cơ hội dò xét một chút. Ngẫm lại, Lâm Hải gọi điện thoại cho Diệp Tử Vũ, Diệp ca. Có thể giúp ta làm 4 tờ vé xe sáng mai qua Bồng Lai hay không? Không có vấn đề, ngươi chờ ta một chút. Diệp Tử Vũ tắt điện thoại, không đến 5 phút đồng hồ liền phôi trở lại tới. Ngươi tới nhà ga tìm Lý Đoạn Dài, đây là số điện thoại của y, ta đã nói cùng y rồi. Diệp Tử Vũ báo ra một chuỗi số điện thoại, chỉ chốc lát, Lâm Hải đã trong tay cầm 4 tờ vé giường nằm mà cảm khái không thôi, nhận biết người thật tốt a. Lâm Hải vừa lái xe chuẩn bị về nhà, chợt nhớ tới chuyện gì đó, chính mình hôm qua đã đáp ứng 3 ngày sau trị chân cho ông cháu Lý Văn Nguyên, nếu như ngày mai đi, vậy liền thất tín với người, dù sao hiện tại không có việc gì, liền đi trị đi. Lâm Hải nghĩ đến, gọi điện thoại cho Lý Văn Nguyên nói một chút tình huống. Lý Văn Nguyên vui mừng quá đỗi, vội vàng hỏi Lâm Hải ở đâu, ông ta cùng Lý Lăng Đào sẽ qua tìm hắn. Lâm Hải nói không cần, để bọn họ ở nhà chờ là được, sau đó chính mình lái xe đi qua. Lâm tiên sinh. Sư phụ, vừa đến cửa nhà Lý Văn Nguyên, hai ông cháu này liền nghênh tới, mang trên mặt nụ cười không ức chế nổi. Đi thôi. Lâm Hải cũng không nói nhảm, trực tiếp đi theo bọn họ đến trong phòng. Lâm tiên sinh, ta phải làm thế nào? Nghĩ đến vấn đề làm phức tạp mấy cái thế hệ trong gia tộc bọn họ lập tức liền sẽ được giải quyết, dù Lý Văn Nguyên từ trước đến nay đều trấn định, thì nói chuyện cũng không khỏi đến run rẩy lên. Lâm Hải không nói gì, mà lại đem kim châm lấy ra, cẩn thận lựa chọn. Ông cháu Lý Văn Nguyên hiện tại ở trước mặt Lâm Hải, lặng lặng chờ đợi, khẩn trương thở mạnh cũng không dám. Hơn phân nửa ngày, Lâm Hải mới chọn lựa ra 6 cây kim châm dài ngắn không đồng nhất, sau đó hướng phía Lý Văn Nguyên mỉm cười. Theo phương pháp tu luyện bình thường của ngươi, vận công cho ta xem một chút, được. Lý Văn Nguyên liên tục gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, hai tay trải phẳng tại trên gối, vận khởi công tới. Lâm Hải nhìn Lý Văn Nguyên ngồi trên mặt đất đối diện, hai mắt khép hờ, lúc lần nữa mở mắt ra, trong ánh mắt đã nhiều một tầng. Thiên nhãn thần thông mở ra, Lâm Hải trực tiếp xem thấu ngũ tạng bên trong bụng của Lý Văn Nguyên, chỉ thấy trong đan điền của Lý Văn Nguyên liên tục không ngừng sinh ra một đường khí lưu màu đỏ như lửa, chính là xuôi dọc theo mấy cái đường kinh mạch, chậm chạp chảy xuôi theo. Thật đơn giản, Lâm Hải trong lòng nói thầm một tiếng. Hắn tu luyện Đạo Đức Kinh, khí lưu cũng là lên ở đan điền, nhưng du tẩu lại là kinh mạch quanh thân, mà lộ tuyến lại cực kỳ phức tạp, so với lộ tuyến của Lý Văn Nguyên, có thể nói cũng là cái mê cung. Lâm Hải không khỏi lắc đầu, Đạo Đức Kinh chính là vạn pháp chi tổ của đạo giáo. Tuy Lâm Hải vừa mới bắt đầu tu luyện, nhưng đã nắm giữ tinh túy trong đó, rất dễ dàng địa liền nhìn ra, Lý Văn Nguyên công pháp, đơn giản thô lậu chi cực. Ngay tại thời điểm khí lưu trong cơ thể Lý Văn Nguyên vận hành đến kinh mạch chỗ chân, bỗng nhiên trì trệ, vậy mà vô pháp thông suốt, ngược lại hướng phía một đầu phương hướng khác chạy tới. Cứ như vậy, vô pháp hoàn thành một cái tuần hoàn, kinh mạch nơi chân nhận trùng kích lại không cách nào quán thông, ngược lại nhận tổn thương, tuy cực kỳ bé nhỏ. Nhưng thời gian dài, cũng là cái tai họa ngầm không thể bỏ qua. Xem ra vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Lâm Hải rất dễ dàng tìm đến vấn đề. Sau đó, Lâm Hải đem kim châm đã chuẩn bị kỹ càng cầm lên, hết sức chăm chú nhìn chăm chú khí lưu trong kinh mạch của Lý Văn Nguyên. Khi khí lưu lần nữa lưu động đến chân, trước lúc khí lưu bị ngăn trở mà sắp biến hóa phương hướng, Lâm Hải động. Chỉ thấy hai cánh tay Lâm Hải đồng thời huy động, 4 cái kim châm phân biệt đâm vào bên trên 2 cái đùi Lý Văn Nguyên. Chỗ châm, phân biệt đem khí lưu mạch kín cùng con đường biến hóa toàn bộ phong kín, cái này đoạn khí lưu đường ra duy nhất, chỉ còn lại có Lý Văn Nguyên hai chân kinh mạch. Hừ, bỗng nhiên, Lý Văn Nguyên hừ lạnh một tiếng, mồ hôi bá cái liền chảy xuống, bắp thịt trên mặt bắt đầu co quắp, tựa hồ đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Gia Gia, Lý Lăng Đào ở bên cạnh, mãnh liệt đứng lên, một mặt lo lắng. Nhìn xuống, lúc này, Lâm Hải bỗng nhiên quát to một tiếng. Trong tay lại cầm lấy một cây kim châm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chân của Lý Văn Nguyên, tự hồ đang chờ đợi thời cơ. Ách, trong cổ họng Lý Văn Nguyên không ngừng phát ra tiếng gào thét ngột ngạt, mồ hôi tí tách rơi trên mặt đất, bộ dáng thống khổ nhìn Lý Lăng Đào cầm thật chặt quyền đầu. Sư phụ, Lý Lăng Đào đem đầu chuyển hướng sang Lâm Hải, vừa muốn nói cái gì, lại bị Lâm Hải khoát tay chặn lại. Giờ phút này, toàn bộ tinh thần của Lâm Hải đang nhìn chăm chú lên hai chân của Lý Văn Nguyên. Thấy kinh mạch chỗ chân của Lý Văn Nguyên, tự như một cái bong bóng bị phong bế, tại khí lưu màu đỏ quán chú, càng chống đỡ càng lớn, càng chống đỡ càng lớn. Nhưng, khi đến trước kinh mạch trên đùi liền không thông, hiện tại lại bị Lâm Hải dùng kim châm phong kín, khí lưu căn bản không có lối ra, mắt thấy kinh mạch liền muốn bị no bạo. Lâm Hải không khỏi cũng khẩn trương lên, tuy nắm giữ Đạo Đức Kinh, những công pháp khác đối với Lâm Hải mà nói cũng nông cạn như là sách giáo khoa cho trẻ con. Nhưng dù sao vẫn là lần đầu tiên cải biến lộ tuyến vận công đối với người tu hành, Lâm Hải nhiều ít vẫn là có chút tâm thần bất định. Khi khí lưu đem kinh mạch trong chân Lý Văn Nguyên chống đến độ rộng khoảng chừng gấp 3, đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại. Ngay tại lúc này, kim châm trong tay Lâm Hải đột nhiên châm ra, đoạn đường đi của khí lưu, đồng thời đem kim châm phong bế kinh mạch chỗ chân, nhanh chóng rút ra. Hống, trong chân của Lý Văn Nguyên, phản phất như hồng thủy được mở cống, khí lưu bị ngăn chặn lập tức được phát tiết. A! Lý Văn Nguyên kêu to một tiếng, bịch một tiếng, té ngã trên đất. Chương 320, người tiếp dẫn. Gia gia! Lý Lăng Đào bước xa một cái, đem Lý Văn Nguyên nâng đỡ, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lâm tiên sinh, cái này, Lý Văn Nguyên cũng là một mặt kinh hãi, bởi vì ông ta phát hiện, hai chân của ông ta, giờ phút này thế mà không động đậy được. Lâm Hải lại là mặt mỉm cười, bất động như núi. Ngồi xuống, trong giọng nói Lâm Hải, mang theo không thể nghi ngờ. Vâng, Lý Văn Nguyên hơi chút do dự, liền phân phó Lý Lăng Đào đỡ chính mình, lần nữa ngồi tại Lâm Hải trước mặt. Vận công. Lâm Hải ra lệnh nói, Lý Văn Nguyên không dám thất lễ, vội vàng lần nữa dựa theo công pháp gia truyền, vận hành. Lâm Hải thông qua thiên nhãn thần thông, tỉ mỉ quan sát khí lưu màu đỏ lưu động trong cơ thể Lý Văn Nguyên. Khi khí lưu đến chỗ hai chân Lý Văn Nguyên, theo quán tính chuẩn bị dựa theo lộ tuyến trước đó mà chạy tới. Đúng lúc này, kim châm trong tay Lâm Hải lần nữa châm ra, phong kín kinh mạch phía trước, khí lưu tìm không thấy lối ra, tự nhiên hướng phía hai chân Lý Văn Nguyên mà đi. Cái này, Lý Văn Nguyên tu luyện lâu dài, đối với lộ tuyến vận chuyển chân khí trong cơ thể sớm đã quen đến không thể quen hơn, gặp lộ tuyến hiện tại bỗng nhiên chuyển biến, nhất thời bị dọa đến quá sợ hãi. Những người tập võ bọn họ này đều biết, mạo muội cải biến chân khí vận hành, nhẹ thì công lực bị hao tổn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma a. Trong lúc nhất thời, khí huyết Lý Văn Nguyên cuồn cuộn, bỗng cảm giác một trận phập phồng không yên. Không được phân thần, lưu lộ tuyến vận hành vào trí nhớ, bỗng nhiên, thanh âm của Lâm Hải giống như kinh lôi, nổ vang tại trong đầu Lý Văn Nguyên. Lý Văn Nguyên hít sâu một hơi, nhất thời chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vừa rồi ngắn ngủi trong nháy mắt, chân khí của chính mình kém chút mất khống chế, bởi như vậy, có thể liền trở thành phế nhân. Lý Văn Nguyên tranh thủ thời gian tập trung ý chí, dựa theo Lâm Hải dẫn đạo, vận hành chân khí trong cơ thể. Lúc khí lưu màu đỏ đi qua kinh mạch trong hai chân của Lý Văn Nguyên, một cổ đau đớn kịch liệt, để toàn thân Lý Văn Nguyên cũng run rẩy lên. Rất nhanh liền tốt, nhìn xuống, Lâm Hải một bên ghim kim châm trên thân Lý Văn Nguyên, một bên nói, theo từng cây kim châm đâm vào trên thân Lý Văn Nguyên, Lâm Hải đem một số kinh mạch dư thừa phủ kín, dẫn dắt khí lưu màu đỏ, rốt cục hoàn thành một cái tuần hoàn tương đối đơn giản. Hô, rốt cục thành rồi, Lâm Hải thở dài một hơi. Tuy chỉ có ngắn ngủi vài phút, Lâm Hải lại một mặt mỏi mệt, khi một cái tuần hoàn hoàn thành, hai mắt bởi vì thống khổ mà nhắm chặt của Lý Văn Nguyên, đột nhiên mở ra, tinh quang bùng lên, sau đó một cổ cùng hỉ xông lên đầu, cả khuôn mặt cũng bởi vì kích động mà biến đến đỏ bừng. Vòng đi vòng lại, tuần hoàn võng thế, cái này, toàn thân Lý Văn Nguyên không bị khống chế mà run rẩy lên, không được vọng động, tiếp tục dựa theo lộ tuyến vừa rồi, vận công. Lâm Hải khẽ quát một tiếng. Vâng, Lý Văn Nguyên kích động đáp ứng một tiếng, vội vàng vận hành lần nữa. A, Lâm Hải ở một bên nhìn thấy, chợt phát hiện, khí tức trên thân Lý Văn Nguyên, thế mà không tiếng động mạnh lên, thậm chí rất nhanh đã tới một cái điểm giới hạn. Lâm tiên sinh, ta tự hồ, muốn đột phá, thanh âm Lý Văn Nguyên bỗng nhiên run rẩy lên, trong vui mừng mang theo một cổ khó có thể tin. Vừa dứt lời, trong lòng Lâm Hải chợt rung lên. Sau đó, một cổ khí tức cực kỳ cường đại, bỗng nhiên từ trên thân Lý Văn Nguyên bạo phát ra. Lâm Hải cùng Lý Lăng Đào chấn kinh nhìn về phía Lý Văn Nguyên, tuy mặt ngoài xem ra cùng trước đó không có gì khác biệt, nhưng cảm giác cho người ta lại hoàn toàn khác biệt, phản phất như một tòa núi cao đến không thể cao hơn, để cho người ta kính ngưỡng. Thật mạnh, người tu hành, đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình chỉ là giúp Lý Văn Nguyên sửa đổi công pháp. Lại mà suy quỷ khiến để cho ông ta đột phá. Tạ ơn tái tạo của Lâm tiên sinh, lúc này, Lý Văn Nguyên bỗng nhiên quỳ gối trước mặt Lâm Hải, nước mắt tuôn đầy mặt hướng phía Lâm Hải nghẹn ngào dập đầu, chân khí trong cơ thể không cần vận hành liền tự động tuần hoàn, để Lý Văn Nguyên minh bạch, lý gia của ông ta, muốn phát đạt, muốn đi vào trong cái thế giới truyền thuyết kia. Mà Lâm Hải, không thể nghi ngờ thì chính là người dẫn đường của Lý gia. Đây thật là ân huệ lớn như trời a. Lão nhân gia mau mau đứng lên, Lâm Hải sao có thể nhận đại lễ của một cái lão nhân gia, vội vàng đem Lý Văn Nguyên nâng đỡ. Lâm tiên sinh, từ hôm nay, ngươi chính là người tiếp dẫn của Lý gia ta từ nay phụng ngươi làm chủ. Phốc, muốn nghiêm túc như vậy hay không, ca ca chỉ là tùy tiện chỉnh ra cho ngươi cái lộ tuyến tuần hoàn hoàn chỉnh mà thôi. Lâm Hải cũng không biết, hắn cải tạo cái lộ tuyến tuần hoàn hoàn chỉnh này, đối với người tu hành mà nói, có ý nghĩa trọng yếu đến bực nào. Này tương đương với chân khí bao giờ cũng đang vận hành vòng đi vòng lại a, cứ như vậy, coi như là không cố ý đi tu hành, chỉ cần thời gian đủ dài, công lực cũng sẽ nhanh chóng gia tăng. Loại công pháp có lộ tuyến hoàn chỉnh khép kín này, coi như tại giới tu hành, cũng là không phổ biến. Đương nhiên, Lâm Hải đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn chẳng qua là cảm thấy Lý Văn Nguyên có chút chuyện bé xé ra to. Lăng Đào, ngươi cũng tới đi. Lâm Hải lại đưa mắt nhìn sang Lý Lăng Đào. Vâng, sư phụ. Cảm nhận được gia gia mình đột nhiên bạo phát ra khí tức cường đại, Lý Lăng Đào sao còn không rõ, gia gia đã đạt được chỗ tốt cực lớn từ chỗ Lâm Hải. Vội vàng học theo bộ dáng của Lý Văn Nguyên, ngồi tại Lâm Hải trước mặt. Lâm Hải bắt chước làm theo, dẫn dắt chân khí của Lý Lăng Đào hoàn thành một cái tuần hoàn đơn giản. Ha ha, cảm giác thật thư sướng, tuy Lý Lăng Đào không có đột phá, nhưng loại cảm giác không có chút vướng víu nào này, cũng làm cho y một trận mừng rỡ. Xem ra Lý Văn Nguyên đột phá không phải là ngẫu nhiên, hẳn là tích lũy do nhiều năm tu luyện, công lực của Lý Lăng Đào còn thấp, cho nên không có tiến thêm được một bước. Lâm Hải làm xong đây hết thảy, Lý Văn Nguyên cùng Lý Lăng Đào lại là một trận thiên ân vạn tạ, trên mặt hai người tràn ngập vui mừng. Lăng Đào, hàn huyên một trận, Lý Văn Nguyên bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, gia gia. Lý Lăng Đào không biết gia gia vì cái gì lại trở nên một mặt trang trọng, vội vàng cũng thu liễm nụ cười. Ngươi nhớ kỹ cho ta, công pháp mà Lâm tiên sinh cải tạo hôm nay, sẽ trở thành tối cao cơ mật của Lý gia ta, truyền nam không truyền nữ, ngàn vạn lần không thể tiết lộ ra ngoài, ai dám trái với điều này, giết không tha. Vâng. Lý Lăng Đào cảm nhận được bá khí nở rộ trên thân Lý Văn Nguyên, vội vàng đáp ứng một tiếng. Phốc, Lâm Hải ở bên cạnh nghe, nhất thời mộng bức một trận. Truyền nam không truyền nữ. Mẹ nó, muốn chọc cười như vậy hay không? Tốt, sự tình của các ngươi đã giải quyết, ta liền đi trước. Lâm Hải đứng dậy, liền muốn rời khỏi. Lâm tiên sinh, chờ một chút, Lý Văn Nguyên vội vàng đem Lâm Hải ngăn lại. Lâm tiên sinh ngày mai là chuẩn bị đi Bồng Lai. Đúng, mang theo người nhà đi chơi một chút, Lâm Hải gật đầu nói, tốt, vậy liền chúc Lâm tiên sinh chơi vui vẻ. Lâm Hải vừa đi, Lý Văn Nguyên bỗng nhiên móc ra điện thoại, tìm tới một cái mã số, thông qua. Lâm Hải lái xe, không vội không chậm hướng về nhà chạy lấy, bởi vì trời đã tối, mà biệt thự nhà Lâm Hải lại tại vùng ngoại thành, xe cộ trên đường cũng rất ít người đi. Lâm Hải trong bất tri bất giác liền đem tốc độ xe nhấc lên. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa, một cái nam nhân ăn mặc cổ quái, bỗng nhiên vọt tới giữa đường. Đậu phộng. Lâm Hải phanh lại một cái, kinh hãi đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lại nhìn đầu xe, cách nam tử chỉ còn lại có khoảng cách đến một mét cũng chưa tới. Mụ, muốn chết à, Lâm Hải một trận nổi nóng, mở cửa ra xuống xe, chuẩn bị mắng người kia hai câu. Nhưng lời nói còn không ra khỏi miệng, Lâm Hải lại sinh ngừng. Sau đó, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi là quỷ, chương 321, chúng ta là giường nằm, ngươi là ghế ngồi cứng. Ngươi là Lâm Hải. Nam quỷ đối diện dùng thanh âm khàn khàn nói, ngươi biết ta, Lâm Hải khẽ giật mình, hắn không nhớ rõ đã gặp qua cái quỷ này ở đâu. Điện thoại di động của Đỗ Thiên Đại Nhân hỏng, không có cách nào phát uy chát cho ngươi. Nên để cho ta qua nhắc nhở ngươi, Vương Anh cùng Mã Diện đã cấu kết, gần nhất sẽ gây bất lợi cho ngươi. Vương Anh cùng Mã Diện, Lâm Hải giật mình, vừa muốn hỏi cho ra nhẽ, quỷ này lại ném câu ta cái gì cũng không biết, sau đó trực tiếp bay đi. Thao, có đầu không có đuôi, có ý tứ gì, Lâm Hải sờ đầu một cái, lập tức treo tâm lên, thế nhưng là điện thoại di động của Đỗ Thiên Hỏng, cũng không cách nào hỏi y a, mụ, mặc kệ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lâm Hải dứt khoát cũng lười suy nghĩ. Về đến nhà, theo cha mẹ nói một tiếng đã mua được vé, Lâm Hải vì không muốn gặp Tôn Quế Chi, liền lấy lý do thu thập đồ vật, trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, ăn cơm sáng xong, người một nhà bao lớn bao nhỏ phóng tới trên xe Lâm Hải, cao hứng bừng bừng xuất phát. Đến trạm xe, Lâm Hải trước đó liền gọi điện thoại cho Cường Đầu Trọc, để y mang theo nhị đảng đã chờ tại đây. Thấy người một nhà của Lâm Hải đến, Cường Đầu Trọc cùng nhị đảng vội vàng giúp đỡ xách đồ vật vào trạm. Ai, chị dâu, các ngươi là toa xe thứ mấy a? Đến trạm xe, Tôn Quế Chi thấy người một nhà của Lâm Hải đi theo phương hướng ngược lại với mình, không khỏi mở miệng hỏi. Chúng ta là toa xe số 2. Tống Trần trả lời nói, a, ta là toa xe số 9, cách xa như vậy a. Được, lên xe trước đi, lên xe lại nói. Lâm Hải ở bên cạnh thúc giục nói, không ở cùng một cái toa xe với Tôn Quế Chi, hắn cùng Lâm Vân đều là hớn hở ra mặt, chúng ta là giường nằm, người đó là ghế ngồi cứng. Đang đi tới, Lâm Vân bỗng nhiên quay đầu lại, đắc ý nói một tiếng. Các ngươi là giường nằm nha, Tôn Quế Chi lập tức sửng sốt, trong lòng nhất thời thất lạc một trận, liền bước chân đi cũng bắt đầu phù phiếm. Cường tử, ngươi trở về đi, Lâm Hải đem chìa khóa xe của mình ném cho Cường đầu trọc, lại nói thêm vài câu, Cường đầu trọc cùng nhị đảng mới xuống xe, cùng Lâm Hải vẫy tay từ biệt. Oa, ta còn là lần đầu tiên ngồi xe lửa đây, sau khi xe lửa chạy, Lâm Vân nằm thoải mái bên trên giường nằm mềm dễ chịu, hưng phấn nói, đừng nói ngươi, ta và cha ngươi ca ngươi, trước kia cũng đều không có ngồi qua xe lửa đâu, Tống Cần ở bên cạnh cũng là một mặt mới mẻ. Gia đình bọn họ trước kia điều kiện không tốt, căn bản không có cơ hội đi du lịch, lại không có thân thích ở nơi khác, nào có cái cơ hội gì mà ngồi xe lửa. Lâm Văn tuy không nói lời nào, nhưng nhìn ra được, tâm tình cũng rất là vui vẻ. Lâm Hải ở một bên nhìn, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, không nghĩ tới chỉ là một cái ngồi xe lửa không thể tầm thường hơn, liền có thể để cho người nhà vui vẻ như vậy, xem ra sau này thực sự nên tìm thêm chút thời gian, bồi tiếp cha mẹ đi khắp nơi đi. Cùng một thời gian, Tôn Quế Chi ngồi chen chúc trên ghế ngồi cứng của toa xe, phòng má, tức đầy mình. Tức chết ta, thật sự là tức chết ta, Tôn Quế Chi hồng hộc thở phì phò, càng nghĩ càng không phải vị. Hai cái hài tử Tiểu Hải cùng Tiểu Vân này, làm sao lại như thế không có ánh mắt như thế, liền không biết đem giường nằm nhường cho ta sao? Dựa vào cái gì để lão nương ngồi ghế ngồi cứng, đại ca cùng đại tẩu tử cũng thế, liền không biết chủ động để hai đứa chúng nó đổi cho ta một cái sao? Hừ, cả nhà không có một cái hiểu chuyện, Tôn Quế Chi thở phì phì, càng nghĩ càng thấy ủy khuất, cọ cái liền đứng lên. Không được, lão nương nhất định phải ngủ giường nằm mới được. Nhường một chút, nhường một chút, Tôn Quế Chi mang theo bao, xô đẩy đám người, hướng phía toa xe giường nằm mà đi đến. Người một nhà Lâm Hải đang vừa nói vừa cười tán gẫu, hoàn thành tiếu ngữ, mười phần hòa hợp. Hừ, đột nhiên, một âm thanh hừ lạnh, đem cái không khí tường hòa này đánh vỡ. Quế Chi, ngươi không phải ở toa xe số 9 sao? Tống Cần thấy Tôn Quế Chi không biết từ lúc nào đã đứng giữa cửa toa giường nằm mềm, sắc mặt tựa hồ còn không tốt lắm, còn không biết xấu hổ mà nói sao, không phải ta nhiều chuyện a đại tẩu tử, ngươi nói hai người hài tử bọn nó, rõ ràng biết rõ ta là ghế ngồi cứng, cũng không nói cùng ta đổi một chút, làm sao lại không hiểu chuyện như thế đâu, đến trường đều ngốc à. Cái này, ai nha, chúng ta cái này cũng là lần đầu tiên ngồi xe lửa, không biết ngươi là ghế ngồi cứng a. Tống Cần bị Tôn Quế Chi nói đến mặt đỏ lên, có chút xấu hổ nói, không biết. Lừa gạt ai đây? Tôn Quế Chi trợn trắng mắt, biểu môi một cái. Hừ, muốn ngủ giường nằm, thì chính mình mua a. Lâm Văn thở phì phì nói một câu, lật người qua, không nhìn Tôn Quế Chi. Ha ha, đại ca, ngươi nhìn lời này của ngươi nói a, chẳng lẽ ta còn nói sai, ta đây là giáo dục hai cái hài tử này đâu, một điểm lễ phép cũng đều không hiểu, cái này nói ra làm trò cười cho người khác nha. Tôn Quế Chi nhất thời chống eo, không buông tha mà nói. Chúng ta dựa vào cái gì phải đổi với ngươi, hừ. Lâm Vân cũng không cao hưng, chu cái miệng nhỏ nhắn nhíu mày nói. Dựa vào cái gì, ngươi nói dựa vào cái gì, ngươi cái không biết lớn nhỏ, uổng công ta yêu thương ngươi. Ngươi lúc nào thương ta? Lâm Vân nói thầm một câu, đầu cũng nghiêng qua một bên. Tôn Quế Chi nháo trò như thế, người bên cạnh không rõ ràng cho lắm, nhao nhao nhô đầu ra, hiếu kỳ nhìn náo nhiệt, khe khẽ bàn luận lấy. Tôn Quế Chi xem xét, càng thêm hăng hái. Chị dâu, ngươi nói hai cái hài tử này đến trường có làm được cái gì, bên trên lễ phép tối thiểu nhất đều không có. Tôn Quế Chi ba la, nói đến liền không có xong. Tống Cần ở một bên, sắc mặt đỏ bừng, lại sinh khí lại xấu hổ, nhưng lại nói không lại Tôn Quế Chi, sau cùng vừa giận dỗi, trực tiếp đem giường nằm của chính mình nhường lại. Được, nhị thẩm, ngươi khỏi cần nói nữa, ta đổi với ngươi liền xong, đừng làm trò cười cho người khác, đại tẩu tử. Lời này của ngươi nói là sao, cái gì gọi là làm trò cười cho người khác, ta liền nói hai cái hài tử này không hiểu chuyện, ta cũng không phải muốn cùng ngươi đổi, Tôn Quế Chi miệng nói, nhưng lại đặt mông ngồi tại trên giường của Tống Cần. mụ, ngươi đừng cùng bà ta đổi. Lâm Vân thấy vậy thở phì phì nói ai, Lâm Hải thở dài, đem giường của chính mình nhường lại, hai ta đổi đi. Lâm Hải nói xong, trực tiếp đem vé ghế cứng trong tay Tôn Quế Chi lấy tới. Ai, Tiểu Hải, Tống Cần hô một tiếng, Lâm Hải cũng không quay đầu lại khoát tay, quay người đi ra khỏi toa xe giường nằm. Cái này còn tạm được, Tôn Quế Chi thấy Lâm Hải đổi cùng với mình, lúc này mới lộ ra một nụ cười hài lòng. Sau đó, đem bao cất kỹ, rất khoa trương đem thân thể nện ở trên giường của Lâm Hải trước đó, chật chật chật, đại tẩu tử, ngươi thật đúng là biết hưởng thụ, cái giường nằm này, so với cái đại kháng trong nhà chúng ta còn dễ chịu hơn. Hừ, Tống Cần lúc này cũng có chút không cao hứng, cái mũi hừ một tiếng, ngồi ở chỗ này phụng phịu qua. Hứ, cần thiết hay không, Tôn Quế Chi lại nói mấy câu, phát hiện tất cả mọi người không để ý tới mình, nhất thời chán nản, cũng không nói chuyện nữa. Nằm một hồi, Tôn Quế Chi thực sự không chịu ngồi yên, lại đem di động móc ra, không biết gọi điện thoại cho ai. Mẹ của Tiểu Vũ A, ngươi biết rõ ta hiện tại đang đi đâu không? Ha ha, đi du lịch Á, ta bây giờ đang ở trên xe lửa đâu, ta cùng ngươi nói, ta ngồi vẫn là giường nằm đâu, cái giường nằm này thật quý A, bất quá nằm ở bên trên thật là thoải mái A. Ba người Tống Cần, nghe Tôn Quế Chi ở trong điện thoại, cùng người đắc ý huyền diệu, tâm lý càng tức đến không được. Đem chăn kéo lên cao, ba người đồng thời đem đầu che lại. Lâm Hải cầm phiếu, thật vất vả mới chen đến toa xe số 9, dựa theo số chỗ ngồi, tìm tới vị trí. Phiền phức nhường một chút, vị trí của Tôn Quế Chi là dựa vào cửa sổ, ngồi bên cạnh là một cái nữ hài mang theo tai nghe, cúi đầu chơi điện thoại di động. Nữ hài cảm giác được có người nhẹ nhàng đụng chạm vào bả vai của chính mình, liền khoan thai ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt khi ngẩng đầu, Lâm Hải cùng nữ hài bốn mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời sững sờ, Lâm Hải. Nữ hài một tiếng kinh hô, chương 322, hết thảy có ta. Trương Tuyết Nhi. Lâm Hải nhìn dung nhan quen thuộc của cô gái đối diện, một mặt kinh hỉ. Trương Tuyết Nhi là đồng học của Lâm Hải, tính cách ngay thẳng, là loại có khí chất nữ hán tử, quan hệ cùng Lâm Hải cũng không tệ, chỉ là về sau khi Lâm Hải cùng Vương Đình nói chuyện yêu đương, hai người mới chậm rãi có chút xa lánh. Chỉ là không nghĩ tới. Hôm nay thế mà ngẫu nhiên gặp tại trên xe lửa. Thật là đúng dịp à, ngươi đây là muốn đi chỗ nào à? Lâm Hải ngồi xuống tại bên người Trương Tuyết Nhi nói, được nghỉ hè, ta về nhà à. Thanh âm Trương Tuyết Nhi ngọt đẹp, lộ ra một cổ ngay thẳng. Ách, cũng được nghỉ hè. Lâm Hải không khỏi khẽ giật mình. Mẹ nó, chính mình giống như rất lâu không có đi học, liền trường học nghỉ cũng không biết. Ngươi cái này là muốn đi chỗ nào? Trương Tuyết Nhi nghiêng cái đầu dưa. Cười một tiếng lộ ra hai cái lúm đồng tiền, đặc biệt đẹp đẽ. Qua Bồng Lai, mang cha mẹ chơi một chút, thật à, nhà ta ngay tại Bồng Lai, ta giới thiệu cho ngươi mấy nơi, hai người ngồi cùng một chỗ, vui sướng trò chuyện, làm đường đi dài dằng dặc, tại bên trong bầu không khí vui vẻ, nhẹ nhõm vượt qua. Thời điểm sắp đến nơi, Lâm Hải bỗng nhiên tiếp được điện thoại của Lý Văn Nguyên, nói cho hắn biết đã sắp xếp người tiếp đón, đồng thời du ngoạn ngủ nghỉ của một nhà Lâm Hải tại Bồng Lai. Đều đã được an bài thỏa đáng. Lâm Hải thật bất ngờ, không nghĩ tới Lý Văn Nguyên ở ngoài Bồng Lai ngàn dặm, cũng có nhân mạch, rộng như vậy nên khách sáo một phen, cũng liền tiếp nhận ý tốt của Lý Văn Nguyên. Lâm Hải, nhà ta ở ngay tại thị trấn cách thành phố Bồng Lai hơn 100 cây số, cũng có mấy cái danh lam thắng cảnh không tệ, ngươi nhất định phải mang theo thúc thúc A-di tới một chuyến, để cho ta tận tình hữu nghị địa chủ. Xuống xe, Trương Tuyết Nhi vui vẻ hướng phía Lâm Hải mời nói, tốt. Nhất định. Lâm Hải cười gật đầu nói, vậy ta liền đi trước, còn phải bắt xe hơi. Trương Tuyết Nhi hướng phía Lâm Hải khoát tay, chuẩn bị rời đi. Vừa đi hai bước, điện thoại di động của Trương Tuyết Nhi bỗng nhiên vang lên, vừa mới nhận, sắc mặt Trương Tuyết Nhi liền đại biến. Cha con thế nào rồi? Thanh âm của Trương Tuyết Nhi lộ ra lo lắng cùng hoảng sợ. Lâm Hải vốn đã quay người rời đi, nghe được thanh âm, liền mạnh mẽ dừng lại. Mẹ! Người bảo cha tuyệt đối đừng xúc động, con lập tức liền trở về. Trương Tuyết Nhi tắt điện thoại, vội vã liền chạy ra ngoài. Tuyết Nhi, Lâm Hải chạy theo hai bước, một tay giữ chặt lấy cánh tay của Tuyết Nhi. Thúc thúc làm sao? Lâm Hải quan tâm hỏi, phòng trọ nhà ta bị phá dỡ, nhưng bồi thường không hợp lý, cha ta liền không đồng ý, hiện tại đang cùng một đám lưu manh giằng co, đoán chừng đám lưu manh kia muốn động thủ, ta phải nhanh đi về. Trương Tuyết Nhi nói, gấp đến độ sắp khóc. Lâm Hải nghe xong, chân mày nhảy một cái. Loại sự tình này, một cô gái như ngươi trở về, cũng không giúp được gì, ta trở về với ngươi. Lâm Hải cùng Trương Tuyết Nhi có quan hệ cũng khá, thấy Trương Tuyết Nhi gấp thành dạng này, Lâm Hải không thể không giúp. Cái này, tâm lý Trương Tuyết Nhi mâu thuẫn một trận. Trương Tuyết Nhi tuy có cá tính khá kiên cường, nhưng chung quy vẫn là một cô gái, gặp chuyện vẫn là khuyết thiếu một cái người đáng tin cậy, có thế có cái nam sinh bồi tiếp trở về thì không còn gì tốt hơn. Nhưng trong nhà gặp được loại chuyện này, lại khá là đặc thù, nói không chừng liền sẽ cùng những cái du côn lưu manh kia động thủ, Trương Tuyết Nhi sợ nếu như vậy, sẽ liên lụy đến Lâm Hải. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, tình thế của Trương Tuyết Nhi liền khó xử. Ai nha, đừng do dự, đám lưu manh kia chuyện gì cũng làm được, chúng ta đi nhanh đi. Lâm Hải thế nhưng đã nhìn qua rất nhiều sự tình bạo lực khi phá vỡ ở trong tin tức, sợ muộn thêm, thì một nhà Trương Tuyết Nhi đều sẽ gặp nạn. Lâm Hải vừa nói như thế, Trương Tuyết Nhi cũng sợ hãi, hai người vội vã hướng phía cửa ra đi đến. Lâm Hải vừa đi, vừa gọi điện thoại cho mẫu thân, toa xe của bọn họ cách cửa ra còn xa, còn cần đi một đoạn thời gian. Lâm Hải đem sự tình của Trương Tuyết Nhi nói một chút, cũng nói cho mẫu thân biết ở cửa ra đã có người tiếp đón, để bọn họ trước đi tới khách sạn nghỉ ngơi, chính mình cùng Trương Tuyết Nhi đi xử lý sự tình. Vừa ra khỏi nhà ga, Lâm Hải liền gặp được một cái nam tử khôi ngô mang theo kính râm, đang giơ cao một tấm bảng, bên trên viết vài cái chữ to thành phố Giang Nam Lâm Hải tiên sinh. Ta là Lâm Hải, Lâm Hải lôi kéo Trương Tuyết, mấy bước liền đi tới trước mặt nam tử, cũng đem thẻ căn cước của mình đưa qua. Lâm tiên sinh, xin chào. Nam tử chỉ nhìn một chút, liền cung kính trả lại cho Lâm Hải, sau đó lách người lộ ra một chiếc xe thương vụ Mercedes màu đen, mời Lâm Hải lên xe. Đưa chìa khóa cho ta, Lâm Hải hiện tại cũng không đoái hoài tới việc phải khách khí với y, nam tử sững sờ, nhưng vẫn đem chìa khóa xe đưa qua qua. Tuyết Nhi, lên xe, Lâm Hải trực tiếp ngồi vào vị trí lái, mà Trương Tuyết Nhi cũng vội vàng ngồi lên tay lái phụ. Lâm tiên sinh, nam tử nhất thời có chút mộng bức. Bằng hữu, trong nhà bạn học ta có chút phiền phức, chúng ta phải lập tức chạy trở về, xe này trước cho ta mượn, lại làm phiền ngươi đón cha mẹ ta. Lâm Hải nói xong, khởi động xe, phóng ra ngoài. Nam tử nhìn bóng xe, sững sờ hơn nửa ngày, mới lấy điện thoại cầm tay ra, vội vàng lại gọi tới một chiếc xe khác, sau đó lần nữa đem thẻ bài giơ lên. Mẹ, các ngươi nhất định cùng bọn họ hảo hảo nói, tuyệt đối đừng động thủ, con rất nhanh liền trở về. Trên xe, Trương Tuyết Nhi vội vã gọi điện thoại, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Lâm Hải không rên một tiếng, chỉ là dựa theo lộ tuyến mà Trương Tuyết Nhi nói, nhanh chóng đem xe lái đi. Lâm Hải, làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ a? Trương Tuyết Nhi tắt điện thoại, nước mắt cuối cùng vẫn là chảy xuống. Nói cho cùng, Trương Tuyết Nhi chỉ là một cái nữ hài tử, đối mặt với một đám lưu manh không hề có đạo lý đe dọa, coi như nàng ta chạy trở về, lại có thể có cái tác dụng gì chứ? Yên tâm đi, Tuyết Nhi, hết thảy có ta. Lâm Hải vừa lái xe, một bên ngữ khí kiên định nói ngươi. Ai, Trương Tuyết Nhi thở dài, hiển nhiên cũng không có hy vọng quá lớn. Nhà của Trương Tuyết Nhi, ở tại huyện Kha Lan, cùng thành phố Bồng Lai có một đường cao tốc tương thông, Lâm Hải trên đường đi đem xe lái đến 180, quãng đường ngắn ngủi chừng 100 cây số, chỉ dùng khoảng nửa giờ liền đến. Tiến vào thị trấn, tại dưới chỉ dẫn của Trương Tuyết Nhi, Lâm Hải đem xe lái vào trong khu nhà cũ. Vừa vào khu nhà cũ, Lâm Hải bỗng cảm giác một trận hoang vu, phòng ốc ở hai bên đường, cơ bản đã bị dỡ bỏ, ngẫu nhiên còn có mấy gian đứng vững vàng, nhưng bên trên bức tường cũng bị vẽ vài cái chữ. Khu nhà cũ này rất nhỏ, lái không bao xa, liền đến khu vực trung tâm, phía trước là một đám người đen nghịt, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Lâm Hải. Kia chính là nhà của ta, đột nhiên. Trương Tuyết Nhi hướng phía một căn nhà hai tầng lẻ loi trơ trọi ở một bên của đám người phía trước nhất chỉ, lớn tiếng nói con mẹ nó, để ngươi chạy, đứng lại cho lão tử, hôm nay không đánh gãy chân ngươi thì không được. Đột nhiên, một cái người trẻ tuổi chừng 20, một mặt chật vật hướng phía Lâm Hải chạy tới, mà sau lưng là một đám du côn lưu manh hai tay để trần, tay khu gậy gỗ cùng ống thép, một bên chửi rủa, một bên hướng phía người trẻ tuổi đuổi theo. Có mấy tên còn không ngừng nhặt cục đá trên mặt đất, hướng người trẻ tuổi ném tới. Người trẻ tuổi hoảng hốt chạy bừa, mắt thấy liền muốn cùng xe của Lâm Hải đụng vào, Lâm Hải liền thắng gấp một cái, đem xe dừng lại. Người trẻ tuổi hoảng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cũng dừng lại. Ca, lúc này, Trương Tuyết Nhi ở trên xe rốt cục thấy rõ diện mạo của người trẻ tuổi, che miệng kêu lên một tiếng sợ hãi. Mà nhóm du côn lưu manh ở phía sau, lúc này rốt cục đã đuổi theo. Để ngươi thằng nhãi con lại chạy, một tên lưu manh khua gậy gỗ trong tay, chiếu vào trên đầu của người trẻ tuổi liền vung mạnh xuống. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.